Người thủ quan chín đại quan, năng lực phi phàm, há dễ dàng có thể bị vây giết như vậy. Ánh mắt Quân Tiêu Dao biến ảo, lộ ra ý suy tư. Vậy ý con là, ánh mắt Vân Mặc cũng chợt lóe. Lẽ nào Quân Tiêu Dao đã suy đoán ra điều gì? Con cảm thấy, bà tộc đang minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Quân Tiêu Dao nói, Tiêu Nhi, mục đích của bà tộc là gì? Vân Hồng Ba cũng có phần không hiểu được. Quân Tiêu Dao hờ hững phun ra bốn chữ. Vũ trụ huyền hoàng, vũ trụ huyền hoàng. Đám người Vân Hồng Ba kinh ngạc. Nhưng Tiêu Nhi, vì sao chứ? Nguyệt Chỉ Lam hỏi, Quân Tiêu Dao bèn nói, thực ra mục đích của bà tộc hẳn là. Hắn nói chuyện liên quan tới y cho đám người Nguyệt Chỉ Lam. Những người này đều là người thần hắn tín nhiệm, cũng đều đứng bên hắn. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng không kiêng dè gì. Thì ra là thế, khó trách. Vân Hồng Ba gật đầu, cảm thấy hơi bất ngờ. Đứa nhỏ y vậy mà là. Nguyệt Chỉ Lam cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Suy cho cùng bà cũng từng gặp y. Cô gái đó rất hiểu chuyện, nàng còn rất thích. Thậm chí Nguyệt Chỉ Lam đều muốn để nàng trở thành một trong các tức phụ của Quân Tiêu Dao. Ai cũng không nghĩ tới, nàng lại còn có tầng nhân quả này. Cho nên, con cảm thấy, bà tộc đây là đang dương đông kích tây. Mặt ngoài là làm lòng người ở thành lũy Tam Hoàng hoảng sợ, hấp dẫn tầm mắt, thực ra mục đích sau lưng là muốn nhằm vào vũ trụ huyền hoàng. Vân Mặc cổ tổ nói, không sai, hơn nữa con cho rằng, sau khi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ xuất thủ, không cần bao lâu nữa đâu. Quân Tiêu Dao nói, vậy cũng nên chuẩn bị thôi. Vân Mặc cổ tổ nói, đây không phải là chuyện nhỏ, tin Quân Tiêu Dao để lộ là một tin tức lớn động trời. Thậm chí có thể quyết định thắng bại của một trận đại chiến. Nếu bị đánh lừa, hậu quả không thể lường được. Tiêu Nhi, con sớm đã tính tới rồi. Vân Anh Lạc nhìn về phía Quân Tiêu Dao, đôi mắt lóng lánh. Con nào có thần cơ diệu toán như vậy, chẳng qua là căn cứ vào một vài manh mối hiện có, còn có cục diện rồi suy đoán ra thôi. Kế tiếp cũng nên chuẩn bị. Quân Tiêu Dao nói, hắn cảm thấy, một hồi đại chiến sắp tới gần, ta cũng phải đi chuẩn bị, nhưng tin tức này không thể để lộ. Nếu bà tộc đã muốn chơi như vậy, vậy tương kế tự kế. Vân Hồng Ba nói, bà tộc à, trước đây vương giả bà tộc tướng thần xâm lấn thế giới Nam Đầu, bây giờ thù này cũng nên báo. Sắc mặt Nguyệt Chỉ Lam cũng rất lạnh, trước kia bà tộc xâm lấn thế giới Nam Đầu chỗ của bà, hiện tại lại xuất thủ với Vân Thiên Nhai. Còn muốn cướp đi con dâu bà chọn chúng, Nguyệt Chỉ Lam sẽ không buông tha cho bà tộc đâu. Tiếp đó, đám người Vân Hồng Ba muốn nói tin tức của Quân Tiêu Dao cho tộc nhân hạch tâm của đế tộc Vân Thị. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao nói với Vân Mặc, Mặc lão xin dừng bước, vãn bối có vài chuyện muốn thỉnh giáo. Chương 2958, vũ trụ cấp bậc vô tận. Chuyện gì? Vân Mặc nói, là như này, về tộc Hiên Viên. Quân Tiêu Dao ngắn gọn nói lại những chuyện ở vùng đất tâm giới cho Vân Mặc. Vân Mặc nghe vậy cũng khẽ thở dài nói, tộc Hiên Viên cũng đã xuất hiện rồi à? Quả nhiên, thời thế đại tranh này nên ra đều sẽ ra, muốn tránh cũng tránh không được. Mặc lão, tộc Hiên Viên rốt cuộc ở nơi nào? Quân Tiêu Dao hỏi, Vân Mặc trầm ngâm một lát, mới nói, vốn có một số chuyện không muốn nói sớm cho ngươi, nhưng mà bây giờ ngươi cũng nên biết rồi. Tiêu Nhi, ngươi cảm thấy đế tộc Vân Thị ta thế nào? Quân Tiêu Dao không cần nghĩ ngợi nói, mạnh, rất mạnh. Dõi mắt thế lực bất hủ đỉnh cấp khắp cả giới hải, đế tộc Vân Thị đều có thể nói là cực kỳ cường thế. Ở trong bát đại đế tộc đều xem như tồn tại đứng đầu, không người nào dám trêu chọc. Mà Vân Mặc lại nói, người nói không sai, đế tộc Vân Thị ta ở giới hải không người nào dám chọc. Thứ nhất tự nhiên là vì, tộc ta vốn dĩ rất mạnh. Mà thứ hai, Vân Mặc nói tới đây, chuyển đề tài, chợt nói. Nếu ta nói, đế tộc Vân Thị chúng ta chỉ là một phần của một thế lực nào đó, người sẽ nghĩ thế nào? Cái gì, Quân Tiêu Dao cũng có chút sửng sốt, đế tộc Vân Thị ở giới hải cường thịnh như thế, lại không phải toàn bộ. Chỉ là một phần của một thế lực nào đó. Lời này từ trong miệng người khác nói ra, có lẽ sẽ làm người hoài nghi. Nhưng đây lại là do chính miệng Vân Mặc cổ tổ nói. Chỉ có điều bất ngờ thì bất ngờ, Quân Tiêu Dao trái lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Nói cho cùng dù là quân gia cũng có phân chia chủ mạch và ẩn mạch. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cảm thấy, nước của quân gia rất sâu, ngay cả thần tử quân gia đã từng như hắn cũng chưa từng làm rõ. Lão tổ, cổ tổ, viễn tổ một đống lớn, làm cũng làm không rõ. Quân gia có thể nói là khai chi tán diệp khắp nơi. Trong một góc xó xỉnh nào cũng có thể chôn một người quân gia. Thậm chí giới hải đều có nhân vật và thế lực của quân gia, chỉ là Quân Tiêu Dao bây giờ vẫn luôn đều không cố tình đi tìm thôi. Nếu quân gia đều đã lợi hại như vậy, vậy đế tộc Vân thì mạnh hơn một chút, không phải cũng rất bình thường sao? Dẫu sao Quân Tiêu Dao cũng là tay thiện nghệ đầu thai. Cho nên, ý Mặc lão là, nguồn gốc của đế tộc Vân thị ta và chỗ của tộc Hiên Viên thực ra là một nơi. Quân Tiêu Dao nói vậy cũng có thể giải thích vì sao chiến hoàng tử tộc Hiên Viên lại nói. Vốn dĩ hắn cũng nên là người giới đó. Vân Mặc khẽ gật đầu nói, không sai, tộc Hiên Viên quả thực không ở trong giới hải, cũng không ở giới trong giới. Mà là ở trong vũ trụ khởi nguyên. Vũ trụ khởi nguyên, Vân Mặc nói tiếp, vũ trụ khởi nguyên đó là một vũ trụ cấp bậc vô tận. Vũ trụ vô tận, Quân Tiêu Dao than nhẹ, cấp bậc thế giới phân chia thành thế giới vi trần, thế giới tiểu thiên, thế giới trung thiên, thế giới đại thiên. Sau đó nữa là vũ trụ đơn thể, vũ trụ đa nguyên. Mà ở phía trên vũ trụ đa nguyên là cái gọi là vũ trụ vô tận. Thể tích của vũ trụ vô tận còn rộng lớn hơn vũ trụ đa nguyên. Ở cả giới hải, thế giới đại thiên xem như hiếm có. Vũ trụ đơn thể càng thêm hiếm có, chỉ bị một vài thế lực bất hủ cấp cao chiếm cứ. Mà vũ trụ đa nguyên càng thêm hiếm có, chỉ có vũ trụ huyền hoàng của Quân Tiêu Dao, còn có số ít thế giới của giới trong giới. Về phần vũ trụ vô tận, chỉ có vũ trụ khởi nguyên nhắc tới trong miệng Vân Mặc. Vũ trụ khởi nguyên, sở dĩ nó được gọi là vũ trụ khởi nguyên. Bởi vì nghe đồn, nó là một trong những vũ trụ nguyên thủy nhất của giới hải, ẩn chứa có rất nhiều thần bí. Vũ trụ khởi nguyên cũng vượt xa thế giới khác của giới hải. Thậm chí nghiêm khắc mà nói, vũ trụ khởi nguyên đều có thể phân ra với giới hải. Tuy là hắc hỏa cổ cũng chưa lan đến gần vũ trụ khởi nguyên. Vân Mặc nói, Quân Tiêu Dao rơi vào trầm tư, nếu nói giới trong giới, tự phong là trung tâm của chư thế giới giới hải. Như vậy vũ trụ khởi nguyên chính là siêu thoát phạm vi giới hải, độc lập thế ngoại. Dù sao đó là một thế giới mà ngay cả hắc hỏa cũng không thể lan đến gần. Đương nhiên, nói là không thể lan đến thật ra cũng có nguyên nhân, bởi vì thực lực bản thân vũ trụ khởi nguyên quá mạnh. Hơn nữa là dưới tình huống không nắm chắc, chủng tộc hắc hỏa cũng không dễ dàng ra tay. Vân Mặc nói, tộc Hiên Viên đó ngay trong vũ trụ khởi nguyên sao, khó trách có thể sinh ra sự tồn tại như Hiên Viên Đại Đế. Quân Tiêu Dao xem như có chút hiểu được, vũ trụ khởi nguyên, quy tắc siêu nhiên, ví dụ như chiến hoàng tử kia. Tuy rằng so sánh với Quân Tiêu Dao thì thiên phú cũng rác rưởi. Nhưng ít ra đối với những người khác, hắn đã là yêu nghiệt tuyệt đối. Điều này trừ thiên phú tộc Hiên Viên của bản thân hắn ra, sợ là cũng có quan hệ với quy tắc thiên địa vũ trụ khởi nguyên. Mà nơi đó có thể sinh ra sự tồn tại như Hiên Viên Đại Đế, đủ để chứng minh sự siêu nhiên của vũ trụ khởi nguyên. Tộc Hiên Viên chính là thế lực trung cực của vũ trụ khởi nguyên, nội tình đương nhiên không thể khinh thường. Vân Mặc nói, thế lực trung cực, Quân Tiêu Dao bắt được từ mấu chốt này. Thế lực trung cực của vũ trụ khởi nguyên là kinh sợ trung cực của giới hải, cũng là nguyên nhân mà chủng tộc hắc hỏa không dám dễ dàng xâm chiếm vũ trụ khởi nguyên. Thật ra chủng tộc hắc hỏa nằm mơ cũng muốn chinh phục vũ trụ khởi nguyên. Nếu vũ trụ khởi nguyên sụp đổ, chư thế giới khác của giới hải đều sẽ đã bị ảnh hưởng rất lớn. Quy tắc của cả giới hải đều có thể hỗn loạn. Vân Mặc nói, thế lực trung cực, đây là sự tồn tại cấp bậc trần nhà của giới hải. Vậy bắt nguồn của đế tộc Vân Thị ta cũng là, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Vân Mặc, Vân Mặc khẽ gật đầu nói, đúng vậy, đế tộc Vân Thị ta cũng đến từ thế lực trung cực của vũ trụ khởi nguyên. Tên là Vân Thánh Đế Cung, Vân Thánh Đế Cung, Quân Tiêu Dao thì thào tự nói, cái tên này, nghe ra thì khá có cảm giác bức cách. Chương 2959, Vân Thánh Đế Cung. Cũng khó trách đế tộc Vân Thị có thể đứng đầu bát đại đế tộc của giới hải. Thì ra thứ đế tộc khác kiêng kỵ, không chỉ có bản thân đế tộc Vân Thị, càng kiêng kỵ Vân Thánh Đế Cung phía sau nó. Nhưng mà, nếu đế tộc Vân Thị xuất thân từ Vân Thánh Đế Cung, vậy tại sao sau này lại một mình đi vào giới hải chứ? Ta nghĩ người có chút hứng thú đối với việc vì sao Vân Thánh Đế Cung còn có đế tộc Vân Thị ta lại tách ra đúng chứ? Làm như nhìn ra nghi hoặc của Quân Tiêu Dao, Vân Mặc cười thản nhiên nói. Quân Tiêu Dao nói, dừng lại, Mặc lão, người cũng đừng nói ra kiểu bởi vì duyên cớ gì mà mạch chúng ta đều bị đuổi ra. Sau đó muốn kêu ta trở về trọng trấn tộc mạch đi, ta không làm được loại chuyện này. Đây là kịch bản của đứa con khí vận, không phải nội dung vở kịch mà Quân Tiêu Dao muốn. Mà lời Quân Tiêu Dao vừa nói ra cũng khiến vị cổ tổ Vân Mặc này không biết làm sao. Sao đứa nhỏ này có trí tưởng tượng bay xa thế chứ? Sức tưởng tượng còn khá phong phú. Vân Mặc ho khan nói, yên tâm đi, đế tộc Vân Thị ta là tự nguyện tách ra. Không có bất kỳ ân oán gì với tộc mạch của Vân Thánh Đế Cung. Thậm chí nếu đế tộc Vân Thị ta bằng lòng thì có thể trở về Vân Thánh Đế Cung bất cứ lúc nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đế tộc khác đều kiêng kỵ chúng ta. Giới hải này không ai dám thật sự diệt đế tộc Vân Thị ta, đương nhiên, bọn họ cũng không có năng lực diệt. Vậy nguyên nhân tộc mạch Vân Thị ta tách ra là, Quân Tiêu Dao tò mò, nếu ta nói, là vì giới hải, vì thương sinh, người có tin không? Vân Mặc nói, tin, đương nhiên tin, Quân Tiêu Dao nói, ha ha, nhân quả trong đó. Sau này ngươi quay về Vân Thánh Đế Cung tự nhiên sẽ hiểu được. Vân Mặc mỉm cười nói, ta phải về Vân Thánh Đế Cung. Quân Tiêu Dao nhíu mày, đúng vậy, với thiên phú của ngươi, làm thiếu chủ đế tộc Vân Thị ta khó tránh khỏi không dùng hết tài năng. Ta cảm thấy, ngươi trở thành thiếu đế của Vân Thánh Đế Cung, hẳn là không có chút vấn đề. Vân Mặc lấy một giọng điệu cực kỳ đương nhiên nói, thiên phú như Quân Tiêu Dao, đừng nói ở giới hải. Cho dù ở vũ trụ khởi nguyên, trong thế giới yêu nghiệt đi lại khắp nơi đó, cũng tuyệt đối là số một, thậm chí là duy nhất. Chỉ cần Vân Thánh Đế Cung không ngốc, lập Quân Tiêu Dao làm Vân Thánh thiếu đế gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta sao cũng được, không bắt buộc, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Hắn không có theo đuổi gì, cũng không thèm để ý những hư danh như thân phận địa vị. À, tuy rằng ngươi có thể không thèm để ý, nhưng nội tình và tài nguyên của Vân Thánh Đế Cung dày hơn đế tộc Vân Thị. Hơn nữa, nếu thật sự phải đối kháng với kiếp hắc họa, thế lực trung cực của vũ trụ khởi nguyên nhất định sẽ gia nhập vào. Vân Mặc nói, Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu. Chuyện của vũ trụ khởi nguyên, hắn để ở trong lòng. Nói trở lại, sau khi đi vào giới hải, thân hỗn độn của hắn hình như không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ, nhưng mà hiện tại không phải là lúc chú ý vũ trụ khởi nguyên và Vân Thánh Đế Cung. Hiện tại Quân Tiêu Dao cần làm tốt kế hoạch cho đại chiến kế tiếp có thể sắp sửa xảy ra. Vậy Mặc lão, liên quan đến kế hoạch kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng thảo luận một phen với Vân Mặc. Sau đó, Vân Mặc rời khỏi, muốn đi sắp xếp một chút, chuẩn bị sớm. Như vậy kế tiếp, Quân Tiêu Dao khẽ chuyển tâm niệm, trực tiếp đưa tới một người. Thiếu chủ đại nhân, vị cường giả của đế tộc Vân Thị vô cùng kính cẩn cúi đầu nói. Quân Tiêu Dao lấy ra một ngọc phù, truyền thần niệm vào trong đó rồi ném cho vị cường giả này. Đi tinh hải hắc ám một chuyến, tìm tổ chức tam đại sát thủ dưới trướng liên minh hắc ám, cứ nói bản thiếu chủ có chuyện cần bọn họ làm. Vâng, vị cường giả này nhận lấy ngọc phù, lui ra, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy, sát thủ liếm máu trên vết đao đó. Thật ra ai nấy đều là nhân tinh, người thông minh. Bọn họ biết làm sao là lựa chọn tốt nhất, ngoài ra, còn phải đi Tắc Hạ học cung một chuyến. Quân Tiêu Dao thì thào tự nói, hắn nhìn ra khoảng không xa xa, khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Bà tộc, lần này, bản thiểu chủ sẽ đấu một trận với các ngươi. Sau khi Quân Tiêu Dao tính toán kế hoạch một phen ở đế tộc Vân Thị, cũng mang theo đám người Tống Diệu Ngữ rời khỏi. Sau đó, Quân Tiêu Dao đi đến Tắc Hạ học cung. Đừng quên, Quân Tiêu Dao còn là trưởng lệnh giả của Nho Môn. Hắn lại thương nghị một phen với vài vị phu tử của Tắc Hạ học cung. Sau đó, mới mang theo đám người Tống Diệu Ngữ về vũ trụ huyền hoàng. Về đến vũ trụ huyền hoàng, y cảm ứng được khí thức của Quân Tiêu Dao, đi đến bên cạnh hắn. Trên mặt mang theo lúm đồng tiền vui sướng. Tiêu Dao, người đã trở lại rồi. Ừm, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Nhìn y mặc nghê thường vũ y, thanh đẹp tuyệt luân trước mặt. Quân Tiêu Dao càng xác định kế hoạch và ý tưởng trong đáy lòng. Bà tộc muốn động tới y, căn bản không có khả năng. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao không lãng phí thời gian. Đầu tiên là hắn sắp xếp cho đám người Tống Diệu Ngữ trong quân đế đình. Sau đó bắt tay vào bắt đầu bố trí Tứ Long Thí Đế Đại Trận. Tứ Long Thí Đế Đại Trận, trừ dùng 4 con rồng khí vận làm mắt trận ra. Còn cần có tài nguyên rộng lớn đi bố trí. Có thể nói, nếu Tứ Long Thí Đế Đại Trận này rơi vào trong tay những người khác, muốn bố trí ra cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, điều này không đáng kể chút nào. Bởi vì hắn có tài nguyên của cả vũ trụ huyền hoàng. Càng đừng nói, còn có Thương hội Hồng Trần. Thương hội Hồng Trần đã trở thành thương bộ của quân đế đình, nắm trong tay rất nhiều tài nguyên. Một vài bảo bối hiếm thấy, ở trong thương bộ cũng đều có. Cộng thêm Quân Tiêu Dao còn để cho Nguyệt Thần của Nguyệt Thần Thánh Tộc, Hổ Bôn Hoàng của Bạch Hổ Thần Điện, Huyền Minh Hoàng của Huyền Vũ Thần Điện cùng nhau tham dự bố trí. Cho nên Tứ Long Thí Đế Đại Trận này được bố trí cực nhanh. Còn nữa, Quân Tiêu Dao còn có một suy nghĩ, ở trong vũ trụ huyền hoàng, còn có thiên hà cổ trận do Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế bày ra. Dùng để phân chia 9 đại vực và 4 phương thiên, nếu đến lúc đó, trận kết hợp Tứ Long Thí Đế Đại Trận và thiên hà cổ với nhau, sinh ra cộng hưởng lẫn nhau. Vậy uy lực sẽ khủng bố cỡ nào? Chương 2960, gặp lại Đông Phương Ngạo Nguyệt. Ngẫm lại cũng khiến cho người ta sợ hãi, mà dưới sắp xếp của Quân Tiêu Dao, những điều này đều được đẩy mạnh có trật tự. Tiến triển cực kỳ nhanh chóng, sở dĩ gấp như vậy là Quân Tiêu Dao biết, bà tộc tuyệt đối sẽ không chờ đợi thời gian quá dài. Chờ sau khi tường lũy bên phía Tam Hoàng hoàn toàn hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của giới hải. Sợ là bọn họ sẽ trực tiếp khởi xướng tiến công, cho nên thời gian không đợi người. Ngoài ra, bản thân Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị sắp đột phá. Hắn tích lũy nội tình đã đủ rồi, nền móng cũng đủ vững chắc. Mà lúc này, một tin tức truyền đến, là ma nữ Oản Nhi. Nàng nói cho Quân Tiêu Dao biết, Đông Phương Ngạo Nguyệt muốn gặp mặt hắn. Quân Tiêu Dao lập tức rời khỏi vũ trụ huyền hoàng, gặp mặt Đông Phương Ngạo Nguyệt ở một tiểu thế giới ẩn nấp. Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn tuyệt lệ, như một gốc tiên ba khuynh thế. Trên người mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, thân thể mềm mại đầy đặn phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Chân của nàng cực dài, đường cong hoàn mỹ, trong các cô gái xem như cực kỳ cao gầy. Bởi vì là tới gặp Quân Tiêu Dao, cho nên trên mặt cũng không mang khăn che mặt. Dung nhan tuyệt đẹp đủ để cho bất kỳ nam tử nháy mắt trầm luân, cứ như vậy phơi bày rực rỡ, môi đỏ mọng tươi đẹp ướt át. Khí tức của nàng cũng càng sâu hơn so với trước đây. Hiển nhiên thực lực của Đông Phương Ngạo Nguyệt trở nên càng sâu không lường được. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đến, khóe môi Đông Phương Ngạo Nguyệt cong lên một nụ cười. Từ sau khi Quân Tiêu Dao trở về từ mạt pháp giới, lại đi giới trong giới. Đến bây giờ mới thôi, thời gian chia lìa với Đông Phương Ngạo Nguyệt không tính là quá dài. Nhưng đối với Đông Phương Ngạo Nguyệt đã nói hết tâm sự với Quân Tiêu Dao trong mạt pháp giới thì thời gian chia lìa này có hơi lâu. Một ngày không gặp, như cách ba thu, Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười. Nhưng mà, còn không đợi Quân Tiêu Dao nói cái gì. Đông Phương Ngạo Nguyệt trực tiếp tiến lên, dâng lên môi thơm nhiệt liệt, cánh môi mở ra. Có thể nói là cực kỳ lớn mật, rất trực tiếp, rất rõ ràng. Hoàn toàn không có sự nội liếm ngượng ngùng của tiểu nữ nhi. Đông Phương Ngạo Nguyệt vốn chính là một cô gái yêu hận rõ ràng. Nếu đã quyết định Quân Tiêu Dao chính là người trong lòng của nàng, vậy đương nhiên là không có tâm trạng câu nệ gì. Mà tâm trạng của Quân Tiêu Dao thoáng phức tạp, trước đó, hắn chủ động với Đông Phương Ngạo Nguyệt là bởi vì cảm thấy nàng là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y, cần tiến công chiếm đóng. Hiện tại sự thật chứng minh, đây là một hiểu lầm tuyệt diệu. Đông Phương Ngạo Nguyệt không có quan hệ gì với Khương Thánh Y. Cái này có chút xấu hổ, nhưng thả thính xong lại bỏ chạy, có phải cũng có chút thiếu trách nhiệm hay không? Tuy rằng Quân Tiêu Dao còn chưa chân chính chiếm hữu Đông Phương Ngạo Nguyệt, nhưng trái tim của Đông Phương Ngạo Nguyệt đã hướng về hắn. Chỉ cần Quân Tiêu Dao bằng lòng, hắn trực tiếp nói ra, Đông Phương Ngạo Nguyệt tuyệt đối sẽ không từ chối hắn. Làm sao vậy? Dường như đã nhận ra cái gì, cánh môi của Đông Phương Ngạo Nguyệt tách ra, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt người trong lòng. Không có gì, Quân Tiêu Dao cười, nhìn khuôn mặt có vài phần giống với Lê Tiên Dao trước mặt. Tâm trạng Quân Tiêu Dao có chút phức tạp, tin tốt là hắn không cần dối dám nói thế nào cho Đông Phương Ngạo Nguyệt về chuyện của Khương Thánh Y nữa. Bởi vì Đông Phương Ngạo Nguyệt căn bản không phải là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y. Cho nên đương nhiên Đông Phương Ngạo Nguyệt không cần đi dung hợp thần hồn. Nhưng tin xấu là, về mối quan hệ phức tạp giữa Lê Tiên Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt, Quân Tiêu Dao có chút đau đầu. Mà quan hệ của hắn và Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng sẽ bởi vì hiểu lầm mà trở nên phức tạp. Nói tóm lại, một đống lộn xộn, có thể nói tu la chàng cắt không ngừng. Để ý còn loạn hơn. Tiêu Dao, là ở giới trong giới đã xảy ra chuyện gì sao? Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, nàng là một cô gái tâm tư cực kỳ nhạy bén, đương nhiên đã nhận ra cái gì. Quân Tiêu Dao vốn muốn nói cho Đông Phương Ngạo Nguyệt về chuyện của Lê Tiên Dao, nhưng lại cảm thấy, chuyện này nên để tỉ muội các nàng tự đối mặt, tự giải quyết. Hiện tại cho dù hắn nói ra, đối với Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không có tác dụng gì, chỉ là khiến cho nàng đau lòng mà thôi. Cho nên, Quân Tiêu Dao chỉ nói, chẳng qua là tìm hiểu một ít tình hình của Lê Thánh, còn có, gặp được thê tử và nhi tử của Lê Thánh. Cái gì, người và Thiên Hoàng Các xung đột, ánh mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt ngưng động, nói, không sao, Thiên Hoàng Các không làm gì được ta. Quân Tiêu Dao cười nói, ánh mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Tuy rằng trước đó Quân Tiêu Dao từng nói, hắn sẽ đồng hành trên con đường báo thù với nàng. Nhưng mà, Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn không muốn kéo Quân Tiêu Dao vào, gây thêm phiền phức cho hắn. Thiên Hoàng Các, đó không phải là ai cũng muốn chủ động khiêu khích. Cũng không ai muốn đắc tội một quái vật lớn như vậy. Cho dù Quân Tiêu Dao không sợ, nhưng trêu chọc như vậy cũng là phiền phức. Nhưng hắn vẫn làm thế, bởi vì nàng, e là Quân Tiêu Dao cũng không ngờ, hắn chẳng qua là tiện tay chỉnh mẹ con Ân Ngọc Dung một chút mà thôi. Lại có thể làm cho Đông Phương Ngạo Nguyệt tâm sinh cảm động. Bởi vì nói thật, người có thể quan tâm đến nàng như vậy, quá ít. Đông Phương Ngạo Nguyệt không nhịn được, lần thứ hai ôm Quân Tiêu Dao. Nhìn cô gái ngày càng tình nghĩa sâu nặng đối với mình, Quân Tiêu Dao nhất thời im lặng. Rồi sau đó hắn nói, đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói cho ngươi biết, là về đường đệ Đông Phương Hạo kia của ngươi, hắn. Chương 2961, Đông Phương Ngạo Nguyệt thổ lộ chân tình. Sau đó Quân Tiêu Dao nói chuyện của Đông Phương Hạo cho Đông Phương Ngạo Nguyệt. Mà Đông Phương Ngạo Nguyệt không tỏa ra sát ý lạnh lẽo như trong tưởng tượng của hắn. Đông Phương Ngạo Nguyệt nghe xong tin này chỉ nói, hắn còn sống à? Sau đó, Đông Phương Ngạo Nguyệt nâng mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Trong đôi mắt kia dường như có một loại cảm xúc nào đó đang bắt đầu cuộn trào. Tiêu Dao, ta bây giờ có phải là làm cho người ta chán ghét lắm không? Sao vậy? Quân Tiêu Dao đáp, khóe miệng Đông Phương Ngạo Nguyệt lộ ra ý cười tự giễu giống như chút bi thương. Rõ ràng ta đã từng trải qua việc mẫu thân mất đi. Thế nhưng sau này ta lại tự tay làm chuyện mà ta thống hận nhất, giống như Lê Thánh vậy. Ta giết chết mẫu thân hắn ngay trước mặt Đông Phương Hạo. Cho nên, ta chính là một nữ nhân lòng dạ ác độc, lạnh lùng vô cảm, là kẻ khiến cho người người chán ghét phải không? Đông Phương Ngạo Nguyệt run rẩy hỏi, trong sự tê dại của những cơn đau đớn và báo thù, nàng đã sống thành bộ dạng mà mình chán ghét nhất. Quân Tiêu Dao im lặng một hồi, sau đó mới chậm chậm cất lời. Nói không sai, người quả thật là một nữ nhân lãnh khốc ác độc đến mức khiến cho thế nhân phải chán ghét phỉ nhổ. Đông Phương Ngạo Nguyệt nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ thê lương. Đúng vậy, nàng chính là một nữ nhân như vậy. Nhưng, đến đây lời nói của Quân Tiêu Dao chợt thay đổi. Ngươi là nữ nhân của ta. Cho dù toàn bộ thế giới này có quay lưng với ngươi thì ta cũng sẽ đứng về phía ngươi. Tên Đông Phương Hạo kia muốn tìm ngươi báo thù, vậy thì ta sẽ diệt Đông Phương Hạo. Nếu thế nhân đối địch với ngươi, vậy ta sẽ diệt thế nhân. Giọng điệu Quân Tiêu Dao thản nhiên, giống như thần chỉ áp đảo thế nhân. Lời này của hắn có lẽ là rất ích kỷ, có lẽ đối với Đông Phương Hạo thì rất không công bằng. Nhưng trên thế gian này làm gì có hai chữ công bằng. Mà Quân Tiêu Dao hắn từ trước tới nay cũng chưa từng vỗ ngực tự xưng mình là chính nhân quân tử gì cả. Hắn chỉ muốn cho những người bên cạnh mình đều nhận được những gì tốt đẹp nhất mà thôi. Trong đôi mắt như hắc bảo thạch của Đông Phương Ngạo Nguyệt có một màn sương mù hiện lên. Lời nói của Quân Tiêu Dao không có một câu tình yêu nào, nhưng với nàng đây chính là lời tâm tình đẹp đẽ ngọt ngào nhất thế gian. Có thể nói, từ sau khi mẫu thân của Đông Phương Ngạo Nguyệt qua đời, nàng chưa từng chảy nước mắt bao giờ. Nhưng ai nói, huyết công chúa không thể rơi lệ chứ? Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, Tiêu Dao, Đông Phương Ngạo Nguyệt nâng lên đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng hôn lên. Ta bị thế nhân phỉ nhổ cũng không sao, chỉ cần có ngươi là tốt rồi. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhắm mắt khẽ hôn, thầm nghĩ. Thời gian trôi qua, nàng như đang chìm đắm trong hũ mật ngọt dịu dàng. Hôn thật lâu, Đông Phương Ngạo Nguyệt mới thả miệng, hơi hơi thở dốc. Ánh mắt của nàng dường như trở nên mơ màng ngập nước hơn. Không biết là nước mắt, hay là bởi nguyên nhân gì khác. Chỉ là trông lại càng thêm động lòng người. Khi huyết công chúa vốn lạnh lùng vô tình biến thành nữ nhân nhu tình như nước. Sức hấp dẫn đó, không một nam nhân nào có thể cưỡng lại được. Mà càng thêm nguy hiểm chính là, tuy Đông Phương Ngạo Nguyệt không nói gì, nhưng đôi mắt mơ màng ẩn chứa tình ý cháy bỏng của nàng đã ngầm nói cho Quân Tiêu Dao. Chỉ cần Quân Tiêu Dao nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể. Bởi vì nàng đã nhận định Quân Tiêu Dao chính là bạn đời duy nhất của nàng. Đúng rồi, Ngạo Nguyệt, người gọi ta tới đây e là chẳng phải chỉ vì muốn gặp ta đâu nhỉ? Quân Tiêu Dao đột nhiên nói, đôi mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt cụp xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, nàng điều chỉnh tâm tình, nghiêm mặt nói. Thật ra là về việc hợp tác giữa Bạt tộc và Mạt Nhật thần giáo. Vũ trụ huyền hoàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Quả nhiên, Bạt tộc đã liên hệ tận thế thần giáo, xem ra bọn chúng ra tay rất nhanh. Quân Tiêu Dao nói, Tiêu Dao, người biết ư? Đông Phương Ngạo Nguyệt bất ngờ. Quân Tiêu Dao làm sao biết được chuyện này? Ta biết Bạt tộc sớm muộn gì cũng sẽ ra tay. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, thành lũy Tam Hoàng xảy ra vấn đề, mà phụ thân của ta lại Bạt Vô Âm Tín. Đây không phải là kế dương đông kích tây sao? Xem ra là ta vẽ vời thêm chuyện, Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, vốn là muốn thông báo trước cho Quân Tiêu Dao, kết quả là Quân Tiêu Dao đã sớm biết hết mọi chuyện. Còn có một chuyện khác, đó chính là đế tộc Đông Phương của ta cũng muốn tham chiến. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, hử, Quân Tiêu Dao nhìn Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nếu như muốn hoàn toàn lấy được tín nhiệm của Mạt Nhật Thần Giáo, biện pháp duy nhất chính là trực tiếp để đế tộc Đông Phương kết thành đồng minh với Mạt Nhật Thần Giáo. Mà ta nhất định phải khống chế được Mạt Nhật Thần Giáo, cho nên chỉ có thể để đế tộc Đông Phương làm như vậy. Ngữ khí của Đông Phương Ngạo Nguyệt bỗng trở nên kiên quyết. Lúc này, nàng giống như lại trở thành huyết công chúa Đông Tôn thủ đoạn quả quyết, oai phong một cõi. Không thể không nói, đây quả thực là bạo tay thực sự. Đối với Đông Phương Ngạo Nguyệt, đây là một nước cờ hiểm. Và cũng là một trận đánh cược lớn. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đế tộc Đông Phương có thể lâm vào tình thế nguy hiểm. Ta nhất định phải tự tay giải quyết Lê Thánh, vậy nên ta nhất định phải lấy được toàn bộ lực lượng của Mạt Nhật Thần Giáo. Mục tiêu báo thù của Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không có thay đổi. Không hổ là ngươi, Quân Tiêu Dao cảm thán một câu. Đông Phương Ngạo Nguyệt suy cho cùng vẫn là Đông Phương Ngạo Nguyệt, một nữ cường nhân thủ đoạn cao cường. Chỉ là cái giá phải trả cũng không hề rẻ. Chương 2962, Mạt Pháp Tiên Chu tại Vũ Trụ Khởi Nguyên. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ thông báo một tiếng, để cho người bên ta tận lực không ra tay với đế tộc Đông Phương. Quân Tiêu Dao nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, yên tâm, Đế tộc Đông Phương của ta tuy nói là tham chiến, thật ra cũng chỉ là thành lập danh trạng đầu mà thôi, sẽ không thật sự dốc hết toàn quân lực ra đâu. Chỉ là làm bộ mà thôi. Làm sao Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể để cho đế tộc Đông Phương toàn lực tiến công vào vũ trụ huyền hoàng được? Cũng chỉ là ra vẻ một chút cho Mạt Nhật Thần Giáo xem thôi. Còn tà chủ của Mạt Nhật Thần Giáo, huyền hoàng có tin hay là không, đó cũng là chuyện của bọn họ. Mặt khác, còn có một ít manh mối về Mạt Pháp Tiên Chu liên quan đến ma quân. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói tiếp, Mạt Pháp Tiên Chu, quân Tiêu Dao lập tức chú ý. Đây chính là cơ duyên mà hắn quan tâm nhất, thứ này đối với hắn có thể nói là vô cùng quan trọng. Lúc trước, ta đã điều tra ra rất nhiều manh mối trong Mạt Nhật Thần Giáo. Những manh mối này cuối cùng đều hội tụ về cùng một chỗ. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, quân Tiêu Dao thoáng trầm ngâm, sau đó thấp giọng thăm dò nói, chẳng lẽ là vũ trụ khởi nguyên. Đông Phương Ngạo Nguyệt một lần nữa sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía quân Tiêu Dao. Sau một lúc lâu, nàng mới hỏi lại, Tiêu Dao, sao cái gì ngươi cũng biết vậy? Hoàn toàn chính xác, căn cứ vào những manh mối Đông Phương Ngạo Nguyệt tra ra. Mạt Pháp Tiên Chu có khả năng cao là ở trong vũ trụ khởi nguyên. Hiện tại, Đông Phương Ngạo Nguyệt vô cùng hoài nghi, chẳng lẽ quân Tiêu Dao là thần tiên đoán mệnh hay sao? À, ta cũng là tùy tiện đoán mò mà thôi, không ngờ tới lại đoán chúng như vậy. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, xem ra ta thật sự đã làm điều thừa rồi. Đông Phương Ngạo Nguyệt ủ rũ nói, không đâu, ngươi chọn nói cho ta biết những chuyện này khiến ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, điều này thể hiện rằng Đông Phương Ngạo Nguyệt đã thật sự toàn tâm toàn ý hướng về phía hắn, không có một chút ý nghĩ giữ lại cho riêng mình. Đông Phương Ngạo Nguyệt lần nữa vùi đầu trong lòng quân Tiêu Dao, giống như một con mèo cái lười biếng. Kế tiếp, quân Tiêu Dao cùng Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng thương lượng thêm về chi tiết kế hoạch. Sau đó, Đông Phương Ngạo Nguyệt rời đi, nàng có rất nhiều việc phải chuẩn bị trước. Nhìn bóng lưng Đông Phương Ngạo Nguyệt rời đi, quân Tiêu Dao khẽ thở dài trong lòng. Hắn, Đông Phương Ngạo Nguyệt, Lê Tiên Dao, quan hệ giữa cả ba quả thực có chút loạn. Nhưng hiện tại cũng không phải lúc thích hợp để nghĩ về chuyện như vậy. Bà tộc chắc hẳn cũng sắp hành động rồi, kế tiếp cũng đã đến lúc ta phải đột phá. Quân Tiêu Dao khẽ lẩm bẩm, sau đó đạp không rời đi, quay về vũ trụ huyền hoàng. Ngay vào thời điểm toàn bộ giới hải đang rung chuyển bởi vì sự cố ở thành lũy Tam Hoàng. Bên trong giới, các thế lực của Tam Hoàng đương nhiên cũng đã biết được về chuyện thành lũy Tam Hoàng. Mà thế lực Tam Hoàng tự xưng là người lãnh đạo thế lực của giới hải đương nhiên cũng không có khả năng thờ ơ trước vấn đề này. Nói cách khác, những thế lực Tam Hoàng mang danh tiếng Tam Hoàng, nếu như trong tình huống như vậy mà một chút động tĩnh cũng không có thì sẽ khó tránh khỏi việc phải rước lấy chỉ trích của thế nhân. Cho nên, sau khi cân nhắc thế cục cẩn thận, thế lực Tam Hoàng đưa ra quyết định phái cường giả và bộ đội ra quân trấn thủ thành lũy Tam Hoàng. Ở Đông Thiên Giới Vực, trong Thiên Hoàng Các, nhóm bộ đội được phái đi tới giới hải đang được triệu tập. Mà ở một góc trong đại điện, Lê Tiên Dao phong tư tuyệt sắc tìm tới chỗ Lê Thánh, nói phụ thân đại nhân, Tiên Dao muốn đi tới giới hải. Vì sao, bây giờ ngươi chỉ cần chậm rãi ổn định tu luyện là tốt rồi, giới hải hiện giờ đang rất rối loạn, không cần ngươi quan tâm. Lê Thánh nói, Lê Tiên Dao cắn cắn môi, sau đó lại nói, phụ thân, mặc kệ như thế nào đi nữa thì con cũng là thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các. Lần này đi tới thành lũy Tam Hoàng cũng có thể xem như là một thí luyện đối với con. Đối chiến với tộc quần Hắc Hỏa cũng có thể giúp cho việc tu luyện tu vi của con tăng lên. Nghe Lê Tiên Dao nói vậy, Lê Thánh thoáng trầm mặc. Trong lòng Lê Tiên Dao hơi thấp thỏm, một hồi lâu sau, Lê Thánh mới khẽ đáp, vậy ngươi đi đi. Đa tạ phụ thân đại nhân, mắt Lê Tiên Dao lộ vẻ mừng rỡ, hành lễ với Lê Thánh rồi sau đó mới lui ra. Ánh mắt Lê Thánh thâm thúy nhìn theo bóng lưng Lê Tiên Dao đang dần khuất, khẽ nói thầm trong lòng. Tiên Dao, ngươi chớ làm cho vi phụ thất vọng. Mà Lê Tiên Dao sau khi rời khỏi đại điện cũng cảm thấy tâm tình trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Thân là thiếu tư mệnh Thiên Hoàng Các, Lê Tiên Dao từ khi bắt đầu biết nhận thức cho tới bây giờ cũng chưa từng rời khỏi giới trong giới lần nào. Đối với giới hải rộng lớn vô tận cũng ôm một chút tò mò. Bất quá, lần này đi giới hải, thay vì nói là đi đến thành lũy Tam Hoàng để thí luyện, không bằng nói là Tiên Dao muội muội, một giọng nói dịu dàng uyển chuyển truyền đến, người lên tiếng là An Nhiên, nàng một thân váy dài màu lam nhạt. Đi tới bên người Lê Tiên Dao, hai tay chắp chéo sau lưng, đôi mắt hơi híp mắt, trầm ngâm đánh giá Lê Tiên Dao. Khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không, Lê Tiên Dao bị nhìn đến cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhịn không được liền nói, An Nhiên, làm sao vậy? Lúc này An Nhiên mới mở miệng nói, Tiên Dao muội muội, ngươi muốn theo bộ đội đi giới hải, là gấp rút muốn tiếp viện cho thành lũy Tam Hoàng ư? Hoàn toàn chính xác, Lê Tiên Dao khẽ gật đầu, mà ý cười nghiền ngẫm trên mặt An Nhiên ngày càng đậm. Như vậy thì tại sao ta cảm thấy ý định thật sự của Tiên Dao muội muội lại không giống như lời nói nhỉ? Có ý gì? Mắt Lê Tiên Dao tránh đi ánh nhìn của An Nhiên. Đoạn thời gian trước, Vân Tiêu thiếu chủ rời khỏi giới trong giới, trở về giới hải. Mà hiện tại, Thiên Hoàng các phái người đi, người không có ở trong danh sách, lại chủ động đưa ra ý muốn đi đến giới hải, hừm. Ta có thể mạo muội đoán người đây là muốn đi gặp Tình Lang không? An Nhiên thẳng thừng vạch trần. Chương 2963, đi vào vũ trụ huyền hoàng. An Nhiên, người đang nói cái gì vậy? Lê Tiên Dao muốn phản bác, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút sức mạnh nào, bởi chính nàng cũng cảm thấy có chút không tin được mục đích của mình. An Nhiên chỉ cười nói, yên tâm đi, tuy rằng ta thích ăn dưa, nhưng cũng không phải người nhiều chuyện. Thân là tỉ muội, ta sẽ ủng hộ ngươi, dũng cảm theo đuổi tình yêu đi, thiếu nữ. Lê Tiên Dao không biết nên nói cái gì, nàng đối với Quân Tiêu Dao rốt cuộc là có cảm giác gì. Sợ là chính nàng cũng không hiểu rõ được, bỏ qua chuyện ở mộng cảnh kia không nói, thời gian nàng cùng với Quân Tiêu Dao ở chung cũng không tính là quá dài. Nhưng chung quy lại có cảm giác nàng đã cùng Quân Tiêu Dao quen biết từ lâu lắm rồi. Lúc ra khỏi vùng đất tâm giới, Ân Ngọc Dung muốn tát nàng, Quân Tiêu Dao lại chắn ở trước người nàng, cảm giác của nàng khi đó như thế nào, a tâm và ấm áp chưa từng được cảm nhận. Sau đó, sau khi nàng biết được Quân Tiêu Dao đã rời khỏi giới trong giới, trong lòng Lê Tiên Dao bỗng dưng có cảm giác mất mát nồng đậm. Trái tim giống như bị khoét rỗng một lỗ, cho nên hiện tại, khi biết được Thiên Hoàng các muốn phái một đội ngũ đi tới giới hải, Lê Tiên Dao dường như là theo bản năng, nảy ra ý nghĩa muốn đến đó. Từ trước cho tới nay, Lê Tiên Dao đều rất nghe lời. Mà lần này chính là lần đầu tiên mà nàng tự mình đưa ra quyết định về một việc gì đó. Giống như là suy nghĩ xuất phát từ nội tâm, Lê Tiên Dao cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Sau khi gặp được Quân Tiêu Dao, chính nàng cũng tự cảm thấy bản thân trở nên có chút kỳ quái, không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi. Ngoại trừ Thiên Hoàng Các, Địa Hoàng Cung cùng với Nhân Hoàng Điện cũng là muốn phái người đến. Bên phía Địa Hoàng Cung, vốn là Vân Khê kiên quyết muốn đi. Nhưng là Phù Diêu Thánh Vương lại nói, hiện tại thì tinh lực của nàng nên đặt ở việc tu luyện trước đi đã. Dù sao thì hiện tại Địa Hoàng Cung cùng không chỉ có một vị truyền nhân Địa Hoàng duy nhất. Đông Phương Hạo chiếm được Tiên Linh Bảo Tháp đã nhập vào dưới trướng của Tử Võ Thánh Vương. Lại thêm Phệ Đạo Thánh Thể, thiên phú cùng với thực lực của Đông Phương Hạo hoàn toàn không thể khinh thường. Vân Khê tuy có đến tận hai Tiên Linh chi bảo, chiếm ưu thế hơn, nhưng vẫn không thể khinh địch, cho nên Vân Khê rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục ở lại Địa Hoàng Cung miệt mài tu luyện. Về phần Nhân Hoàng Điện, Sở Tiêu đương nhiên sẽ không đi. Sau khi bị Quân Tiêu Dao đả kích liên tiếp, việc tu luyện của Sở Tiêu cơ hồ là đã đạt đến mức điên cuồng. Hiện tại, ngoại trừ tu luyện để trở nên mạnh mẽ, trong đầu Sở Tiêu không còn có bất kỳ ý nghĩ gì khác. Mà sau đó, đội ngũ của các thế lực Tam Hoàng cũng rời khỏi giới trong giới, đi đến giới hải. Nơi này chính là giới hải sao? Nhìn không gian mênh mông vô tận, Lê Tiên Dao đeo một tấm lụa mỏng trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi giới trong giới. Sau đó, nàng quay sang nói với một vị tu sĩ của Thiên Hoàng các bên cạnh. Ta có một số việc cần phải rời đi một thời gian, sau đó sẽ tự mình đi tới thành lũy Tam Hoàng. Các ngươi cứ việc đi trước đi. Vâng, thân là thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng các, địa vị của Lê Tiên Dao đương nhiên không phải dạng tầm thường, những người khác cũng không dám nhiều lời gặng hỏi chi tiết. Sau khi rời khỏi đội ngũ, Lê Tiên Dao cũng đi nghe ngóng hỏi thăm, xác định tọa độ của vũ trụ huyền hoàng. Chẳng qua là đi gặp một lần, gặp gỡ bằng hữu, không hơn không kém. Lê Tiên Dao như là vì tìm cho mình một lý do hợp lý để đi gặp Quân Tiêu Dao, trong lòng khẽ lẩm bẩm. Mà ở trong vũ trụ huyền hoàng, sau khi gặp mặt Đông Phương Ngạo Nguyệt xong, Quân Tiêu Dao cũng trở về vũ trụ huyền hoàng, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Hắn không có nói chuyện bà tộc xâm lấn cho Y, miễn làm cho Y phải lo lắng, hơn nữa hiện tại cũng không thể chuyển Y rời đến nơi khác. Bởi vì cục đã được thiết lập, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng chính là một lồng giam bẫy dập. Chỉ chờ thế lực bà tộc sập bẫy mà thôi, mà ngay khi Quân Tiêu Dao chuẩn bị đột phá, bỗng nhiên hắn như nhận ra điều gì đó, trong mắt lộ ra một tia dị sắc, nàng ấy tới rồi, điều này ngược lại có chút ngoài dự liệu của Quân Tiêu Dao. Giữa hư không của vũ trụ huyền hoàng, Lê Tiên Dao mặc một bộ váy trắng, mặt phủ lụa mỏng đứng sừng sững, giống như một vị bạch y tiên tử phong hoa tuyệt đại. Đây chính là vũ trụ huyền hoàng sao? Lê Tiên Dao chớp mắt nhìn quanh. Nàng có thể cảm giác được vũ trụ huyền hoàng to lớn không kém giới trong giới một chút nào. Mà chúa tể một phương vũ trụ đa nguyên như vậy lại là một vị công tử bạch y trẻ tuổi đến có chút quá phận kia. Cái này gọi là tuổi trẻ tài cao ư? Lúc này, một tiếng cười nhẹ thản nhiên bỗng nhiên vang lên. Thật không nghĩ đến Tiên Dao cô nương lại đến đây, không thể đón tiếp từ xa được. Trong hư không, thân ảnh Quân Tiêu Dao trực tiếp hiện ra. Quân công tử biết ta tới ư? Thấy Quân Tiêu Dao trực tiếp xuất hiện như vậy, Lê Tiên Dao có chút hơi bất ngờ. Dù sao vũ trụ huyền hoàng to lớn như thế, trước khi nàng đến cũng không thông báo cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chỉ mỉm cười nói, ta là chủ của vũ trụ huyền hoàng, dù vũ trụ huyền hoàng chỉ mọc thêm một ngọn cây cọng cỏ cũng đều trốn không khỏi cảm giác của ta. Huống chi là Tiên Dao cô nương quốc sắc thiên hương bậc này. Khả năng trêu chọc của Quân Tiêu Dao trên cơ bản đã tu luyện tới trình độ thượng thừa, mở miệng là trêu chọc. Khóe môi Lê Tiên Dao nhếch lên một nụ cười, chẳng biết vì sao, những lời tán tỉnh theo đuổi nàng đã nghe qua quá nhiều, nhưng đều không có cảm giác gì cả. Ngược lại Quân Tiêu Dao chỉ thuận miệng khen ngợi một câu cũng có thể làm cho đáy lòng nàng nảy sinh một loại vui vẻ khó hiểu. Chương 2964, bắt đầu đột phá, đại chiến đổ bộ. Đương nhiên, với tính cách của Lê Tiên Dao đương nhiên sẽ không biểu lộ quá mức rõ ràng. Tiên Dao cô nương tới giới hải tìm ta, ngược lại khiến cho Quân Mỗ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Quân Tiêu Dao nói, thật ra cũng chủ yếu là vì chuyện của thành lũy Tam Hoàng, còn có phụ thân của Quân công tử. Lê Tiên Dao mở miệng, giống như đang muốn nói một ít câu an ủi. Quân Tiêu Dao thì cười nhạt rồi nói, đa tạ Tiên Dao cô nương an ủi, nhưng ta cảm thấy phụ thân ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy đương nhiên là tốt nhất, Lê Tiên Dao khẽ gật đầu nói. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao chuyển đề tài, nói, lần này Tiên Dao cô nương tới đây lại không đúng lúc lắm. Vì sao lại không đúng lúc? Lê Tiên Dao ngước mắt nhìn Quân Tiêu Dao, vũ trụ huyền hoàng kế tiếp có thể sẽ không được yên bình lắm, sẽ có tộc quần hắc họa xâm nhập. Quân Tiêu Dao nói, với tính cách của Lê Tiên Dao, đương nhiên không phải loại người sẽ tùy tiện nói lung tung. Vậy nên nói cho nàng biết cũng không sao, và quan trọng nhất là, hiện tại Quân Tiêu Dao không muốn Lê Tiên Dao ở lại vũ trụ huyền hoàng. Bởi vì đến lúc đó, khi bạt tộc bắt đầu xâm nhập vào vũ trụ huyền hoàng, Đông Phương Ngạo Nguyệt thân là ma hậu chuyển thế của Mạt Nhật thần giáo đương nhiên cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó nếu như ở trên chiến trường, Đông Phương Ngạo Nguyệt đụng phải Lê Tiên Dao, như vậy thì tình huống có thể sẽ rất phức tạp, ai biết sẽ phát triển thành cục diện tu la chàng như thế nào. Cho nên Quân Tiêu Dao muốn Lê Tiên Dao tạm thời rời đi. Vậy mà lại có loại chuyện này sao? Nghe Quân Tiêu Dao nói, Lê Tiên Dao cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cho nên, vì sự an toàn của Tiên Dao cô nương, tạm thời rời khỏi vũ trụ huyền hoàng chính là phương án tốt nhất. Chờ sau khi đại chiến kết thúc, ta sẽ mở tiệc lớn chiêu đãi Tiên Dao cô nương một phen. Quân Tiêu Dao tự cảm thấy lời nói của mình đã là thập phần uyển chuyển khéo léo rồi. Nhưng mà, Lê Tiên Dao nghe nói như vậy, hai mắt cụp xuống, hàng lông mi dài cũng rũ xuống. Một lát sau, Lê Tiên Dao mới cất tiếng, lúc trước ở vùng đất tâm giới, Quân công tử đã ra tay tương trợ Tiên Dao rất nhiều lần. Hiện tại Quân công tử gặp khó khăn, chẳng lẽ muốn Tiên Dao khoanh tay bàng quang đứng nhìn thôi sao? Chuyện này, nghe Lê Tiên Dao nói thế, Quân Tiêu Dao nhất thời im lặng. Nữ nhân này cũng quá ngay thẳng rồi, có thể ta thật sự không có khả năng điều động bộ đội của Thiên Hoàng Các đến tương trợ. Nhưng ít nhất ta có thể tự mình xuất ra một phần sức lực. Giọng điệu Lê Tiên Dao đầy khẳng khái nói, nàng chính là một người như vậy, tính cách có thể nói có chút cứng nhắc bảo thủ, một khi đã nhận định một việc là phải làm được đến cùng. Bởi vì Quân Tiêu Dao đã nhiều lần ra tay trợ giúp nàng, cho nàng khí vận thanh long, ở vùng đất tâm giới thay nàng giải vây đối phó với Đông Phương Hạo, còn giúp nàng ngăn chặn áp lực đến từ Ân Ngọc Dung. Lê Tiên Dao sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chuyện này, thôi được rồi, Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù sao Lê Tiên Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt sớm muộn gì cũng sẽ phải gặp nhau. Muốn cởi chuông thì phải tìm được người buộc chuông, cái nút thắt này sớm muộn gì cũng phải cởi ra. Nghe được Quân Tiêu Dao đáp ứng, Lê Tiên Dao lúc này mới lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chẳng biết vì sao, một Lê Tiên Dao vốn trầm tĩnh như xử nữ, chỉ cần ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, biểu tình sẽ trở nên phong phú hơn rất nhiều. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng tiếp đãi Lê Tiên Dao. Nhưng hắn cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Rất nhanh Quân Tiêu Dao liền bắt đầu tự mình tu luyện. Tầng tầng an bài đều đã được lên kế hoạch xong xuôi. Kế tiếp chỉ chờ bà tộc xuất hiện, mà Quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ không lãng phí khoảng thời gian trống này chỉ để chờ đợi. Nếu ta muốn độ nhục thân chuẩn đế kiếp, đó nhất định là kinh khủng nhất. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong vũ trụ chi thai, thấp giọng tự lẩm bẩm. Thể chất của Quân Tiêu Dao quá mức yêu nghiệt, có thể nói là vạn cổ vô song. Mà càng yêu nghiệt thì càng dễ lọt vào thiên đố. Đây là thiên phú mà đến cả ông trời cũng phải đố kỵ. Cho nên nhục thân chuẩn đế kiếp của Quân Tiêu Dao tuyệt đối khủng bố hơn chuẩn đế kiếp bình thường rất nhiều lần. Hơn nữa càng thêm nghịch thiên chính là việc tu vi Quân Tiêu Dao cũng sẽ đột phá. Bây giờ hắn đang ở cảnh giới tạo hóa thần tôn, đột phá hỗn độn đạo tôn là chuyện ván đã đóng thuyền. một bước trực tiếp đạt đến đại viên mãn cũng không vấn đề gì. Thậm chí, cảnh giới trực tiếp phá chuẩn đế, đối với Quân Tiêu Dao, điều đó có khó không? Khó thì cũng không khó, đột phá chuẩn đế chỉ là chuyện đơn giản, nhưng dã tâm của Quân Tiêu Dao không chỉ như vậy. Hắn cũng không muốn giống như những chuẩn đế khác, độ từng kiếp một, cho đến khi vượt qua cửu kiếp, bắt đầu bước lên con đường chứng đạo. Như vậy đối với Quân Tiêu Dao mà nói là quá chậm. Quân Tiêu Dao nếu như muốn cảnh giới phá chuẩn đế thì ít nhất cũng phải là ba kiếp cùng nhau đột phá. Nếu không thì cũng không có ý nghĩa gì, mà nếu như muốn phá liền ba kiếp, Quân Tiêu Dao thì còn cần thêm thời gian chuẩn bị cùng tích lũy. Chuẩn đế cửu kiếp, không giống chí tôn thất cảnh. Chí tôn thất cảnh, Quân Tiêu Dao giống như hô hấp không khí bình thường, tùy tiện liền qua được. Còn về phần chuẩn đế cửu kiếp, nếu phải nói một chút về độ khó thì cũng giống như độ khó khi uống nước vậy. Nhưng nếu không cẩn thận uống quá nhiều cũng rất dễ bị sặc. Cho nên Quân Tiêu Dao không vội. Hơn nữa, nhục thân Quân Tiêu Dao phá chuẩn đế, chiến lực không kém chút nào so với cảnh giới chuẩn đế. Vậy hắn lại càng không cần phải gấp gáp quá mức, dù sao thì vẫn không có ai có thể đánh bại hắn. Chờ sau khi hắn độ nhục thân cảnh giới xong chuẩn đế xong thì việc đánh bại một tu sĩ cấp chuẩn đế cũng đơn giản như việc ăn cơm uống nước hàng ngày vậy. Chương 2965, cổ khí hắc ám tái xuất, bảy vị đại đế bà tộc. Bắt đầu đi, Quân Tiêu Dao chuẩn bị. Hắn khi ở giới trong giới đã đạt được rất nhiều cơ duyên, có rất nhiều cơ duyên tạm thời lắng đọng ở trong cơ thể, mà hiện tại thì lại một lần nữa bị mạnh mẽ kích phát ra. Như là tiên căn tàn khuyết, tử huyền niết cổ liên, dịch thần linh, bản nguyên giới trong giới, v.v. đủ loại cơ duyên và nội lực, giờ phút này đều được Quân Tiêu Dao kích phát ra. Toàn bộ thân thể hắn đang rung động mãnh liệt, vũ trụ bên trong ở trong cơ thể đang cộng hưởng và chuyển hóa. Quân Tiêu Dao vốn đã siêu phàm tuyệt đại, mà giờ phút này lại còn kích phát nội lực ra. Chung quanh được bao phủ bởi thần tắc đại đạo, thiên hoa loạn trụy, sen vàng nở rộ đầy ắp mặt đất. Biển bản nguyên bên trong vũ trụ chi thai đều đang sôi trào. Hư không đều gặp phải chấn động mãnh liệt, giống như đang cùng Quân Tiêu Dao cộng hưởng vậy. Loại khí tượng này thật đáng sợ, căn bản không giống như là đang đột phá chuẩn đế, quả thực giống như là đang muốn chứng đạo vậy. Cũng may Quân Tiêu Dao đang ở trong vũ trụ chi thai. Nếu không thì khí cơ của toàn bộ vũ trụ huyền hoàng đều sẽ bị Quân Tiêu Dao đảo loạn. Mà theo thời gian chậm chậm trôi qua, từng tế bào nhỏ bé nhất trong cơ thể Quân Tiêu Dao cũng đã hóa thành một phương thế giới tu di. Vẫn chưa đủ, đôi đồng tử của Quân Tiêu Dao đầy thâm thúy, mắt hắn như bắn ra một chùm sáng chói lóa kinh người, như thể từ đó có thể nứt ra cả một bầu trời. Trong vũ trụ bên trong của hắn, tại Tiên Tuyền Nhãn, vật chất tiên đạo không ngừng tản ra. Đồng thời, Quân Tiêu Dao tế ra thánh ấn giới tâm lấy được từ vùng đất tâm giới. Trong thánh ấn giới tâm, lực lượng bản nguyên giới trong giới mênh mông đều bị Quân Tiêu Dao điều động. Hắn xuất ra phương pháp thôn phệ, hố đen duy nhất. Bản nguyên giới trong giới mênh mông bị cắn nuốt, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho thế giới tu di. Mà hơi thở toát ra từ cơ thể Quân Tiêu Dao càng ngày càng khủng bố. Bên ngoài giới bích của vũ trụ huyền hoàng, hư không bỗng dưng nứt ra, màn xương đen nồng đậm sâu trong vết nứt tràn ra khắp không gian. Dường như là muốn bao phủ lấy cả vũ trụ huyền hoàng trong một khoảnh khắc. Cuối cùng cũng đã tới rồi sao? Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng sâu trong vũ trụ chi thai, ánh mắt như xuyên qua hư không rộng lớn, nhìn ra bên ngoài vũ trụ huyền hoàng. Đại chiến đổ bộ, sâu trong hư không vỡ tan thành từng mảnh nhỏ giống như mặt gương. Sương mù màu đen nồng đậm, giống như thổi đến từ khu vô nhân, lại như biển sương đen đang nhanh chóng bao phủ toàn bộ vũ trụ huyền hoàng. Mà ở chỗ sâu trong hư không tràn ngập sương đen mù mịt kia, một món cổ khí xuất hiện, đó là một cây cốt trượng màu trắng ẩn, chiều dài chừng 6 thước, trên đỉnh có một cái đầu lâu. Ở hốc mắt của đầu lâu kia có những làn sương đen quỷ dị, cuồn cuộn không dứt tuôn trào ra ngoài. Cây cốt trượng màu trắng này, khí tức quá mức khủng bố. Nương theo làn sương đen ngòm đang trào dâng không ngớt còn có một nguồn năng lượng khủng bố đủ để biến vạn vật thành hoang vu. Giống như có thể làm cho thiên địa điêu tàn, vạn vật điêu linh. Mà cổ khí này cũng không phải thứ gì quá xa lạ. Bởi vì lúc trước kia ở thành lũy Tam Hoàng, đám người Quân Tiêu Dao tại Ải Đông Lĩnh đã tham dự chiến đấu với đám thiên kiêu của bà tộc. Món cổ khí này đã từng xuất hiện vào lần đó, chính là cổ khí hắc ám của bà tộc, cốt trượng hạn bạt. Cổ khí hắc ám sở hữu một phần của năng lượng hắc hỏa. Nó là thánh vật của tộc hắc hỏa, có uy năng và lực lượng vô cùng lớn. Giống như giờ phút này, cốt trượng hạn bạt trực tiếp chọc thủng tầng tầng lớp lớp không gian, vạch ra một thông đạo. Luồng xương đen cuồn cuộn kia chính là màn xương đen ở sâu trong khu vô nhân. Mà nếu như cốt trượng hạn bạt hiện thân, ý nghĩa đại biểu của nó thì không cần nói cũng hiểu. Đây là chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trong nháy mắt ánh sáng đã bị che khuất rồi? ta cảm giác được một loại sức mạnh vô cùng khủng bố đầy khó hiểu. Thân là một vũ trụ đa nguyên, vũ trụ huyền hoàng vô cùng mênh mông rộng lớn, chứa đựng tới hàng vạn sinh linh. Mà giờ phút này, những tu sĩ sinh linh kia, ai ai cũng đều là mặt mang vẻ sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trên cao kia. Trong tầm nhìn của họ, vạn vật trong không gian đều đang bị màn sương mù đen nghịt cuồn cuộn che lấp. Giống như tất cả ánh sáng đều bị nuốt chừng, và điều duy nhất đáng mừng chính là việc màn sương mù đen kia tạm thời không thể xâm nhập vào vũ trụ huyền hoàng. Bởi vì hàng rào bao quanh vũ trụ huyền hoàng đã tạm thời ngăn chặn màn sương tà ác kia ở bên ngoài. Nhưng màn sương đen này cũng không phải là không có tác dụng gì. Bởi vì màn sương này đã bao vây toàn bộ vũ trụ huyền hoàng cho nên cũng đã đem toàn bộ hơi thở cùng với chấn động bên trong ngăn cách với bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, nếu vũ trụ huyền hoàng có phát sinh chuyện gì hoặc sinh ra dao động gì thì cũng khó có thể bị khuếch tán ra ngoài, vũ trụ sẽ tạm thời bị ngăn cản bởi màn sương đen. Giống như là đang tạm thời cách ly với toàn bộ giới hải. Mà đây cũng là một khâu trong kế hoạch của bà tộc. Bọn họ đương nhiên không hy vọng tại thời điểm động thủ sẽ khiến cho các thế lực khác của giới hải chú ý đến. Tuy rằng hiện tại, phần lớn sự chú ý của toàn bộ giới hải đều đang tập trung vào bên thành lũy Tam Hoàng. Toàn bộ vũ trụ huyền hoàng, tất cả sinh linh dường như cảm giác được tận thế giáng lâm. Đó chính là lần sóng diệt thế chân chính. Trên bầu trời của vũ trụ huyền hoàng chợt xuất hiện một số bóng người bí ẩn. Những người cầm đầu bao gồm Hổ Bôn Hoàng của Bạch Hổ Thần Điện, Huyền Minh Hoàng của Huyền Vũ Thần Điện và còn có cả đám người Nguyệt Thần của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Bọn họ hiện tại đều được xem như là những cường giả quân đế đình. Đến rồi sao? Ánh mắt Huyền Minh Hoàng nhìn ra khoảng không mênh mông phía xa, tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là một màn sương đen bao trùm vạn vật. Chương 2966, cuộc chiến bắt đầu. Tuy rằng bọn họ đều là những cường giả đứng đầu vũ trụ huyền hoàng, nhưng khi phải đối mặt với tộc quần Hắc Hỏa đã từng hô mưa gọi gió khắp toàn bộ giới hải, trong ánh mắt bọn họ vẫn mang theo một chút ngưng trọng. Trận chiến này chỉ có thể đánh, bởi vì vũ trụ huyền hoàng cũng là nhà của chúng ta. Nguyệt Thần nói, khí chất của nàng vốn thanh lãnh thánh khiết, nhưng giờ phút này cũng mang theo một luồng sát ý giết chóc nồng đậm. Tộc quần Hắc Hỏa chính là địch nhân chung của tất cả sinh linh trên giới hải. Đối mặt với những tộc quần Hắc Hỏa, chỉ còn cách là chiến đấu. Mà ngay tại lúc vạn vật sinh linh của vũ trụ huyền hoàng đang hoảng sợ, ở khe nứt hư không, sâu trong màn sương đen huyền bí. Từng bóng người từ trong chắp tay đi ra, mỗi một bóng dáng đều giống như một tòa ma sơn nguy nga, tản mát ra một loại hoang vu không gì sánh bằng. Rõ ràng đó chính là những đại đế đời thứ hai của bà tộc. Vốn dĩ những chí cường giả của tộc Hắc Hỏa nếu muốn bước vào giới hải cũng phải gặp một số khó khăn, và thậm chí sẽ bị quy tắc áp thiên địa áp chế. Nhưng bà tộc lại đem ra một món cổ khí hắc ám là cốt trượng hạn bạt. Trong đó có ẩn chứa nguồn năng lượng hắc hỏa, nhờ vậy có thể tạm thời ngăn cản quy tắc của thiên địa, tạo ra một không gian không chịu áp chế. Từ trong khe nứt hư không ước chừng đã có 7 vị đại đế đời thứ hai của bà tộc bước ra. Đây là một con số cực kỳ kinh người, tuy bà tộc là một tộc cường đại trong tộc quần hắc hỏa. Nhưng đại đế, dù sao cũng là những kẻ sở hữu chiến lực mạnh mẽ vô song, số lượng đương nhiên cũng sẽ không có quá nhiều. Mà lần này lại có tận 7 vị xuất hiện, đủ để chứng minh bà tộc coi trọng kế hoạch và chiến dịch lần này đến mức nào. Dù sao thì chuyện này có liên quan đến sự trở lại của nữ đế vô thượng của bà tộc. Mà trong 7 vị đại đế này có một bóng người vô cùng quen thuộc. Đó chính là Khấu Liệt đại đế. Trước đây, thời điểm mà quân Tiêu Dao còn ở tại ải Đông Lĩnh thành lũy Tam Hoàng. Bà tộc vì diệt trừ mối tai họa tương lai là quân Tiêu Dao nên đã tiến hành cái gọi là thiên kiêu chiến. Khấu Liệt đại đế đã trực tiếp an bài một số thiên kiêu của tộc Hắc Hỏa treo giải thưởng lên bảng. Còn có 3 vị chuẩn đế tự chảm một đao muốn vây săn quân Tiêu Dao. Kết quả cuối cùng lại bị quân Tiêu Dao chỉ dùng sức một mình đánh bại toàn bộ. Điều này cũng dẫn đến việc Khấu Liệt đại đế nhận được không ít sự chỉ trích trong bà tộc. Dù sao thì những thiên kiêu bà tộc cũng đã chết quá nhiều. Mà càng làm cho Khấu Liệt đại đế nảy sinh lòng sát ý chính là tên hậu sinh tiểu bối quân Tiêu Dao này. Vốn dĩ ở trong mắt hắn chỉ như một con kiến hôi nhưng lại còn dám uy hiếp hắn, nói hắn sống không qua nổi một đời này. Khấu Liệt đại đế ngược lại muốn nhìn xem, quân Tiêu Dao này rốt cuộc có lá gan gì mà dám nói hắn như vậy. A, à, tiểu tử miệng còn hôi sữa, cả gan dám nói bổn đế không sống qua một đời này. Mà tiểu tử nhà ngươi, sống không qua nổi hôm nay. Ánh mắt Khấu Liệt đại đế lạnh như băng, hắn muốn chứng kiến quân Tiêu Dao cùng với vũ trụ huyền hoàng phải diệt vong. Thậm chí hắn còn muốn tự tay giết chết quân Tiêu Dao. Ước chừng có 7 vị đại đế bà tộc đời thứ hai đi ra, hơi thở cường đại của bọn họ đã quấy loạn thiên địa, gây chấn động cả vũ trụ mênh mông. Nếu không phải vũ trụ huyền hoàng còn bị màn sương đen bao trùm thì chấn động này nhất định sẽ gây ra rung chấn đến hàng tỷ dặm tinh không. Trời ạ, 7 vị đại đế, Một số cường giả của vũ trụ huyền hoàng cảm nhận được sự quấy nhiễu của bảy luồng hơi thở khủng bố vô song kia, cả đám đều trừng lớn con mắt như chuông đồng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tộc Hắc Họa giáng lâm sớm như vậy sao? Vì sao chứ? Vì sao cố tình là vũ trụ huyền hoàng của chúng ta lại gặp đại kiếp nạn này? Rất nhiều người đang la hét sợ hãi. Đại kiếp nạn này tới quá mức đột ngột, khiến cho bọn họ đều phản ứng không kịp. Bọn họ đương nhiên cũng không biết, trận đại kiếp nạn này đến tột cùng là vì sao lại xảy ra. Hơi thở hủy diệt đang xuất hiện, bảy vị đại đế bạt tộc giống như bảy vị ma thần sắp giáng xuống tai kiếp vô tận, khiến người ta run rẩy sợ hãi không thôi. Bạt tộc, thật sự đã xuất hiện, ở bên quân đế đình, có một nữ tử mặt phủ lụa mỏng, mặc váy trắng hiện thân. Đó chính là Lê Tiên Giao. Tuy rằng lúc trước quân Tiêu Giao đã nói với nàng, tộc quần Hắc Họa rất có thể sẽ xâm nhập vào đây. Nhưng trận chiến này không khỏi quá mức kinh khủng, nếu không biết lại còn tưởng rằng tận thế Hắc Họa đã giáng xuống. Động tĩnh này quá lớn, chỉ cần bảy vị đại đế đời thứ hai bạt tộc là đã đủ để dễ dàng hủy diệt cả một vũ trụ. Nhưng trong mắt Lê Tiên Giao cũng không khiến nàng phải khiếp đảm sợ hãi gì. Tuy rằng thực lực của nàng, trong một trận đại chiến to lớn như vậy cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng nàng cũng muốn góp vào một phần sức lực của mình. Mà ngay lúc chư thiên rung chuyển, hoàn vũ kinh hãi, hai bóng người, một nam một nữ bỗng hiện ra. Đó chính là quân Tiêu Giao và Y Y, vũ trụ huyền hoàng mênh mông vô tận, bóng hình của quân Tiêu Giao cùng Y Y chậm rãi xuất hiện. Quân Tiêu Giao áo trắng tuyệt thế, tay áo đón gió thổi phần phật, sắc mặt bình tĩnh trước nay chưa từng có. Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát quân Tiêu Giao sẽ phát hiện rằng hơi thở của quân Tiêu Giao giờ phút này có chút không được ổn định. Giống như một ngọn núi lửa hoạt động không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Mà Y Y, một thân nghê thường vũ y, khuôn mặt thanh mỹ tuyệt luân, da thịt lưu chuyển thần hoa, cả người quả thực giống như là thần nữ hạ phàm. Giờ phút này, khuôn mặt tuyệt lệ như hoa đào của nàng cũng mang theo vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Thân là chủ của vũ trụ huyền hoàng, nay bà tộc xâm nhập, quân Tiêu Giao và Y Y đương nhiên đã nhận ra trước tiên. Chương 2967, cường giả của đế tộc Vân Thị xuất hiện. Tiêu Giao, bọn họ là vì ta mà đến sao? Y Y nói với quân Tiêu Giao. Trước đó quân Tiêu Giao cũng chưa từng nói cho Y Y biết chuyện của bạt tộc. Nhưng Y Y cũng không ngốc, nàng là người bạt, cũng tự nhận ra điểm đặc thù và không tầm thường của mình. Hơn nửa giờ phút này, bạt tộc lại xuất hiện với trận thế lớn như vậy. Y Y biết, bạt tộc hôm nay là vì nàng mà đến. Quân Tiêu Giao không nói gì, chỉ nắm lấy tay ngọc của Y Y. Có ta ở đây, cái gì cũng không cần sợ. Y Y cũng nắm lấy tay của quân Tiêu Giao, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cũng không muốn rời khỏi quân Tiêu Giao. Mà Lê Tiên Giao ở trong trận doanh quân đế đình, nhìn thấy Y Y, trong mắt bỗng dưng xuất hiện một tia khó hiểu. Đó là một loại cảm giác mà chính bản thân nàng cũng không cất thành lời. Mà ngay khoảnh khắc Y Y hiện thân, ánh mắt của bảy vị đại đế của bà tộc đồng loạt dừng trên người nàng. Quả nhiên, suy tính không sai, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, hôm nay cuối cùng cũng tìm được. Vẻ mặt bảy đại đế đời thứ hai của bà tộc không giữ nổi bình tĩnh. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến nữ đế vô thượng của bà tộc, đế nữ bạt trở về. Bà tộc đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi? Hiện tại rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy hy vọng. Vị thiếu nữ này, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì nàng chắc chắn là chuyển thế của đế nữ bạt. Đối mặt với bảy vị đại đế bà tộc, quân Tiêu Giao chỉ lạnh lùng đứng khoanh tay, thản nhiên nói. Ta là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng, hình như ta không có mời các vị không mời mà đến như vậy phải chăng là quá không lễ phép rồi không? Quân Tiêu Giao vốn dĩ còn chưa đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Nhưng lại dám một mình đối mặt với bảy đại đế của bà tộc lạnh nhạt mở miệng như vậy. Thái độ ấy khiến cho các tu sĩ của vũ trụ huyền hoàng nhịn không được thầm cảm thán. Quân Tiêu Giao luôn có một loại sức mạnh có thể ổn định lòng người. Tiểu bối, nơi này không phải chỗ để ngươi nói chuyện đâu. Một đại đế của bà tộc lạnh lùng cất giọng nói. À, quân Tiêu Giao cười, hắn giơ tay khẽ phất một cái. Đột nhiên ở phía sau hắn có thứ gì đó giống như nhau thai. Bản nguyên vô cùng hỗn độn, xuất hiện từ sâu trong hư không vô tận. Đó chính là vũ trụ chi thai, mà theo sau cái phất tay của quân Tiêu Giao, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng, bao gồm đạo tắc thiên địa, trật tự thần liên lập tức dồn nén tạo áp lực lên bảy vị đại đế bạt tộc. Hừ, đại đế của bạt tộc khẽ hừ lạnh một tiếng, tiện tay phất một cái đã phá vỡ trật tự thần liên một cách dễ dàng. Ở vũ trụ huyền hoàng này, ta chính là trời, ta không có tư cách thì ai có tư cách? Giọng điệu của quân Tiêu Giao nhàn nhạt thản nhiên. Ngươi thật sự cho rằng bà tộc bọn ta không có một chút chuẩn bị gì sao? Đại đế của bà tộc lạnh lùng nói. Sau đó, cốt trượng hạn bạt đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên rung động. Một luồng sức mạnh khủng bố và vô tận trực tiếp áp chế vũ trụ huyền hoàng. Một lát sau, cốt trượng hạn bạt đã áp chế không ít lực lượng của vũ trụ chi thai. Đương nhiên, loại áp chế này không phải kiểu hoàn toàn làm mất đi hiệu quả của vũ trụ chi thai, mà là khiến vũ trụ chi thai không có cách nào gây ảnh hưởng lên quy tắc thiên địa của vũ trụ huyền hoàng để áp chế các đại đế của bạt tộc. Thấy cảnh như vậy, sắc mặt của rất nhiều tu sĩ của vũ trụ huyền hoàng cùng với một số cường giả quân đế đình đều trầm xuống. Tuy rằng bạt tộc xâm lấn khủng bố, nhưng vũ trụ huyền hoàng dù sao cũng là sân nhà của bọn họ. Bọn họ có lợi thế sân nhà, nhưng hiện tại đại đế của bạt tộc lại có thể điều khiển cốt trượng hạn bạt áp chế sức mạnh của vũ trụ chi thai. Cứ như vậy ưu thế sân nhà của bọn họ đã mất đi. Điều này đối với bọn họ không phải là chuyện lành gì. Mà khi thấy một màn như vậy, sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn không hề dao động. Hắn chưa từng nghĩ rằng chỉ dựa vào sức mạnh pháp tắc của mỗi vũ trụ huyền hoàng là có thể đánh bại những bạt tộc xâm nhập này. Nếu dễ dàng như thế thì hắn cũng không cần hao tâm tổn trí kế hoạch cùng chủ tính những phục bút kia làm gì. Giao người ra đây, như vậy thì có lẽ hôm nay còn có thể nhân từ với các ngươi một chút. Đại đế bạt tộc nói, hắn là Thúc Mông đại đế, ở trong đám người đại đế đời thứ hai của bạt tộc thì thực lực của hắn cũng được xếp vào hàng cường giả, có thể nói là một trong số cự đầu trong đế. Mà trong 7 vị đại đế của bạt tộc, Khấu Liệt đại đế ngược lại có thực lực yếu nhất, chỉ đạt đến trình độ đại đế bình thường mà thôi. Nhưng dù chỉ là trình độ đại đế bình thường thì cũng là đại đế, có thể yếu đi chỗ nào chứ? Giao người ra là không có khả năng, muốn chiến thì chiến. Quân Tiêu Dao thản nhiên đáp, hừ, đã sớm nói, tiểu tử này rất ngoan cố, trực tiếp diệt là được. Khấu Liệt đại đế lạnh giọng nói, hắn đối với Quân Tiêu Dao chỉ có sát ý nồng đậm. Đây là người nhỏ tuổi đầu tiên có thể làm cho vị đại đế này nảy sinh sát ý. Thì ra là tên hề nhà ngươi, muốn lập kế vây giết bản thiếu chủ, cuối cùng lại trở thành trò cười. Nhìn thấy Khấu Liệt đại đế, Quân Tiêu Dao nhếch miệng cười lạnh, mắt mang sát ý lạnh như băng. Quân Tiêu Dao từ trước đến nay có ân tất báo, có thù tất trả gấp bội. Khấu Liệt đại đế này ở Đông Lĩnh Quan dám lập kế vây giết hắn. Hôm nay là một ngày tốt để báo thù. Tiểu tử ngươi, khóe mắt Khấu Liệt đại đế hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn đường đường là đại đế, liên tiếp bị một tiểu bối còn chưa đạt tới cảnh giới chuẩn đế vũ nhục nhiều lần như vậy. Không cần nói thêm gì nữa, hắn đã không muốn giao người ra. Vậy thì hôm nay ngươi hãy ôm theo vũ trụ huyền hoàng của mình tuyệt diệt đi. Thúc Mông đại đế giống như tử thần giáng xuống phán quyết. Ai có thể quyết định vận mệnh huyền hoàng vũ trụ của ta, chỉ bằng các ngươi ư? Hổ Bôn Hoàng, Huyền Minh Hoàng, Nguyệt Thần và những cường giả khác lạnh lùng nói. Vũ trụ huyền hoàng của bọn họ tốt xấu gì cũng là một cái vũ trụ đa nguyên, chớ nói chi là còn có cả quân đế đình bọn họ ở đây. Chương 2968, huyết chiến mở ra. Bạt tộc muốn hủy diệt vũ trụ huyền hoàng, há lại là chuyện dễ dàng như vậy. Hừ, nực cười, một đám châu chấu đá xe. Nhìn thấy đám cường giả Huyền Minh Hoàng, Thúc Mông đại đế nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Mà ngay khi hắn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên. Ồ, vậy sao? Một số bóng người chậm rãi hiện ra từ sâu trong hư không. Đó chính là các cổ tổ đế cảnh của đế tộc Vân Thị Vân Thái Đẩu, Vân Mặc. Còn có cả Nguyệt Chỉ Lam cũng ở trong đó. Nàng chính là Huyền Thiên Nữ Đế, và đồng thời cũng là cường giả đế cảnh. Hừ, đám người Thúc Mông đại đế khẽ nhíu mày. Cảm giác có gì đó không ổn. Lần này bọn họ ra tay, lên kế hoạch chu đáo, đương nhiên cũng dự đoán được việc các cường giả của đế tộc Vân Thị có thể sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ cứ có cảm giác không thích hợp lắm. Đế tộc Vân Thị giống như cũng dự đoán được kế hoạch của bọn họ vậy. Tuy trong lòng ít nhiều có chút nghi ngờ, nhưng dù sao bà tộc cũng đã chuẩn bị kỹ càng mà đến. Dù sao ấp ủ kế hoạch đã lâu như vậy, lại còn gây ra động tĩnh lớn như vậy ở thành Lũy Tam Hoàng. Lúc này đây, bà tộc rơi vào tình thế bắt buộc, dù cho đế tộc Vân Thị có xuất hiện cũng không cách nào ngăn cản mục tiêu của bọn họ. Các ngươi thật sự quyết định liều chết đến cùng sao? Thúc Mông đại đế nhìn về phía đám cường giả đế tộc Vân Thị Vân Thái Đẩu. Nói thật, nếu lần này không liên quan đến người chuyển thế của đế nữ Bạt, bọn họ thật sự không muốn đối đầu với đế tộc Vân Thị một chút nào. Trước tiên không nói tranh phong giữa bọn họ và đế tộc Vân Thị nhất định sẽ xuất hiện thiệt hại. Còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đương nhiên bà tộc cũng biết giữa đế tộc Vân Thị và Vân Thánh Đế Cung, thế lực trung cực của vũ trụ khởi nguyên là loại quan hệ gì. Tuy cách lúc đế tộc Vân Thị đi vào giới hải qua đi đã lâu, nhưng không đại biểu đế tộc Vân Thị không có quan hệ gì nữa với Vân Thánh Đế Cung. Nếu đế tộc Vân Thị xuất hiện tổn thất gì dẫn tới sự chú ý của Vân Thánh Đế Cung thì bà tộc cũng sẽ rất phiền phức. Cần gì phải nhiều lời vô nghĩa chứ, nếu các ngươi quyết định tự tìm đường chết, vậy đế tộc Vân Thị ta cũng chỉ có thể thành toàn cho các ngươi. Giọng điệu Vân Thái Đẩu rừng rưng, mà lúc này, một đại đế khác của bà tộc, Thương Vi đại đế nói. Vân Thái Đẩu, ông thật sự cho rằng bà tộc ta không hề có chuẩn bị gì ư? Lời nói vừa dứt, thình lình, trong hư không tràn ngập xương đen có ba bóng dáng hiện ra. Chân bọn họ đạp trên phù văn đế đạo, giống như theo núi thây biển máu đến, ma ý ngập trời tuôn trào, làm cho càn khôn đều phải vỡ nứt. Loại khí tức quá đáng sợ, giống như có thể ma hóa thiên hạ. Ba bóng dáng này hệt như ma chủ vô thượng đi ra từ trong địa ngục. Hửm, các ngươi, trong mắt Vân Mặc lộ ra một vệt lạnh lẽo. Hôm nay, ở đây thật đúng là náo nhiệt, một trong ba ma ảnh nói. Đó là một lão giả mặc áo bào đỏ, có một đôi mắt như biển máu. Dưới chân như có một dòng sông dài màu máu đang chảy xuôi, trong đó có vô số chúng sinh oán linh đang kêu rên bi thương. Sigma Tông, Sigma Lão Quỷ, nhìn lão giả áo bào đỏ này, giọng điệu Vân Mặc lạnh băng. Sigma Lão Quỷ là một ma đầu đế đạo tiếng tăm lừng lẫy trong Sigma Tông, thế lực ma đạo của giới hải. Không chỉ có ông ta, hai bóng dáng bên cạnh ông ta cũng là cự phách ma đạo. Huyết sát lão tổ của huyết sát giáo, Hắc U Ma Tôn của Hắc U Cốc, Sigma Lão Quỷ, huyết sát lão tổ, Hắc U Ma Tôn. Tam đại cự phách ma đạo giới hải đồng thời hiện thân. Mà sự xuất hiện của bọn họ mang ý nghĩa gì, không nói cũng hiểu. Bên vũ trụ huyền hoàng, trái tim đám cường giả nguyệt thần lần nữa trùng xuống. Chỉ riêng bảy đại đế bà tộc cũng đã rất phiền phức. Không nghĩ tới ba đầu sỏ ma đạo giới hải vậy mà cũng sẽ hiện thân. Hơn nữa rõ ràng là đứng bên bà tộc, cứ như vậy thì áp lực bên vũ trụ huyền hoàng sẽ càng lớn. Trên thực tế, trong đại chiến bậc này, mỗi khi nhiều một cường giả đế đạo thì cục diện đều hoàn toàn khác đi. Giọng điệu Vân Thái đầu trầm xuống nói, các ngươi chán sống rồi phải không, chỉ cần xuất thủ, giới hải sẽ không còn chỗ đứng cho các ngươi nữa. Nghe được lời này, trong mắt đỏ của Sigma Lão Quỷ hiện lên một vệt lạnh lẽo nói. À, trong giới hải này từng có chỗ đứng của ma đạo ta chắc. Đã từng, mà quân vĩ đại xuất thế, lại bị cả giới hải chèn ép. Mạt Nhật thần giáo bị thế lực tam giáo chèn ép vây quét. Tam giáo, thế lực tam hoàng, bát đại đế tộc. Trật tự của toàn bộ giới hải bị những thế lực các ngươi nắm giữ. Nhưng sau này ở đây, mọi chuyện đều sẽ khác. Chờ sau khi hắc họa vĩ đại triệt để chôn vùi giới hải. Trật tự của cả giới hải sẽ được sắp xếp lại, mà ma đạo ta sẽ thay thế thế lực tam hoàng, thay thế tam giáo, thay thế bát đại đế tộc, trở thành chính thống của giới hải. Đến lúc đó, các ngươi mới là chuột trong cống ngầm. À, suýt nữa đã quên, đến lúc đó các ngươi có thể sống sót từ trong hắc họa không, hay là nói. Lời nói của Sigma Lão Quỷ mang theo nụ cười mỉa. Hiển nhiên, ông ta nói nhiều như vậy, là vì ma đạo quả thực đã bị chèn ép quá nhiều. Mà bọn họ hợp tác với chủng tộc hắc họa. Bà tộc cũng đáp ứng bọn họ, sau khi hắc họa diệt thế qua đi, ma đạo bọn họ sẽ trở thành chính thống của giới hải. Ngu xuẩn, Vân Thái đầu khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo một vệt lạnh lùng mỉa mai. Tổ chim bị phá, nào có trứng lành, chờ hắc họa diệt thế hoàn toàn bùng nổ, đến lúc đó, tất cả truyền thừa đạo thống đều sẽ cắt đứt. Sẽ nghênh đón thời đại mạt pháp xưa nay chưa từng có. Chương 2969, huyết chiến mở ra. Ma đạo chính thống. Đến lúc đó sợ là ma đạo đều phải cắt đứt truyền thừa. Chẳng qua, đám người Sigma Lão Quỷ bị áp chế quá lâu. Bọn họ cần một hy vọng, một biến số. Mà hắc họa diệt thế chính là biến số lớn nhất. Vẫn là lo lắng cho chính các ngươi trước đi. Đám người Sigma Lão Quỷ mắt lộ sát khí. Nếu bọn họ đã lựa chọn con đường này thì đã không còn đường sống quay đầu nữa. Chỉ có thể đi theo chủng tộc hắc họa, một đường đi đến bóng tối. Lúc này, bà tộc Thúc Mông Đại Đế giơ tay vung lên nói. Chúng quân bà tộc nghe lệnh, giết, một từ giết sát khí bừng bừng rơi xuống. Phía sau bảy đại đế bà tộc, quân đội bà tộc cuồn cuộn xuất hiện. Trong đó có chuẩn đế, cũng có cường giả chí tôn thất cảnh. Nhưng càng nhiều là bà tộc rậm rạp vô tận. Tuy rằng so sánh với phệ tộc, bà tộc không lấy số lượng giành thắng lợi, cũng không có chủng tộc nhiều đến biến thái. Nhưng lúc này nhìn lại, vẫn giống như một cơn thủy triều đen mãnh liệt ập đến. Trong nháy mắt, thiên địa trải rộng khí sát phạt của chiến tranh. Còn có lực hoang vu khủng khiếp vô cùng đang tràn ngập. Đó là lực hoang vu đặc hữu của bà tộc. Chúng quân quân đế đình nghe lệnh, giết. Bên vũ trụ huyền hoàng, quân Tiêu Dao cũng lạnh giọng cất tiếng. Đội ngũ quân đế đình cũng xuất thủ. Đế tộc Vân Thị đã sớm muốn thử phân lượng của các ngươi. Ba đại đế ma đạo đám Sigma Lão Quỷ cũng trực tiếp đánh tới mấy cổ tổ của đế tộc Vân Thị. Tự tìm đường chết, thành toàn cho các ngươi. Đám người Vân Mặc xuất thủ. Chúng ta cũng xuất thủ, nhanh chóng giải quyết trận chiến. Thương Vi đại đế bà tộc nói, mấy đế còn lại cũng khẽ gật đầu, sau đó xuất thủ. Bên này, Vân Thái đầu cuối cùng cũng động thủ, khí tức chấn đổ chín tầng thiên cung. Còn có cường giả vũ trụ huyền hoàng đám hổ bí hoàng, huyền minh hoàng cũng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, khí cơ thiên địa sụp đổ rối loạn, hàng tỷ dặm mây tan biến. Đây là đế chiến cuồn cuộn cỡ nào, quả thực là trời sập đất lún. Nếu không phải vũ trụ huyền hoàng là vũ trụ đa nguyên, quy tắc không gian của chính nó cực kỳ vững chắc. Nếu không cũng không thể chịu đựng được đại chiến bậc này, sẽ trở nên vụn vỡ tan nát. Mà hiện tại, tình huống của vũ trụ huyền hoàng cũng không coi như là quá tốt. Bà tộc sẽ không để ý, sẽ có ảnh hưởng gì đến sinh linh vũ trụ huyền hoàng hay không? Tuy đám người Vân Thái Đẩu muốn dẫn chiến trường tới bên ngoài tinh không của vũ trụ huyền hoàng. Nhưng chiến trường không do người, có lúc một chiêu thức đế đạo vô biên quét ngang ra, chôn vùi một mảng lớn khu vực, nháy mắt chết đi mấy ngàn vạn sinh linh. Mà đây chỉ là một phương vũ trụ mà thôi, có thể nghĩ mà biết, nếu hắc họa diệt thế chân chính giáng lâm thì sẽ dữ dội khủng khiếp ra sao. Đến lúc đó, tất cả chủng tộc hắc họa khu vô nhân đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Khi đó không phải là một phương vũ trụ gặp nạn nữa, mà là vô số thế giới vũ trụ của giới hải đều phải gặp nạn. Hơn nữa còn phải nghiêm trọng hơn vũ trụ huyền hoàng bây giờ rất rất nhiều. Loại chiến đấu và va chạm cấp bậc vũ trụ này quá mức thảm thiết. Đương nhiên, dưới tình huống như vậy, quân Tiêu Dao cũng sẽ không làm ngơ. Hắn là chủ nhân vũ trụ huyền hoàng, tuy vũ trụ chi thai bị ảnh hưởng của cốt trượng hạn bạt, không thể dùng để áp chế lực lượng của cường giả ba tộc. Nhưng ít ra có thể dùng để bảo vệ vũ trụ huyền hoàng. Tận lực giảm bớt thương vong của sinh linh vũ trụ huyền hoàng. Đại chiến tiếp tục, đế uy minh mông cuồn cuộn. Không chỉ trí cường đế cảnh đang chiến đấu, quân đế đình của vũ trụ huyền hoàng, rất nhiều quân đội tu sĩ của đế tộc Vân Thị. Cũng chém giết cùng đại quân bạt tộc, còn có một số tu sĩ ma đạo. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết, thiên địa khắp vũ trụ huyền hoàng đều tràn ngập tiếng kêu giết, tiếng gào thét, tiếng hí vang. Mà quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng mà đứng, vẻ mặt bất động. Cho dù đối mặt với chiến trường hạo kiếp này, cũng là Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Đối với quân Tiêu Dao đã từng trải qua cuộc chiến ách hỏa và hắc ám náo động. Loại trường hợp này, quá nhỏ nhặt, bà tộc, đường lui của các ngươi không chỉ có vậy nhỉ. Ánh mắt quân Tiêu Dao sâu xa, nhìn ra xa thương mang tràn ngập xương đen. Trong mắt mang theo một vệt lạnh lẽo, mà vào lúc này, bỗng nhiên, trong vết nứt hư không, xương đen tràn ngập ra. Có tiếng xì xì truyền ra như là loại côn trùng nào đó. Một lát sau, có thủy triều đen cuồn cuộn từ trong vết nứt hư không trào ra. Thủy triều đen đó giống như sóng lớn vô tận, liên tiếp đập đến. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì kia cái gọi là thủy triều đen, bất ngờ đều là phệ tộc rậm rạp. Thân khoác xương ngoài cứng chắc, tám chân sắc nhọn như lưỡi đao. Khí tức mỗi con đều không coi như kinh khủng quá mức. Bởi vì tuyệt đại đa số đều là phệ tộc cấp nô, cũng có một số ít phệ tộc cấp binh tiếp cận hình người. Thực lực đơn thể đều không quá mức cường đại, nhưng mà, số lượng thật sự quá kinh khủng. Thậm chí đại quân bà tộc Minh Mông cuồn cuộn lúc trước, ở trước mắt đại quân phệ tộc này đều có vẻ hơi cô đơn lẻ bóng. Là phệ tộc, trời ạ, sao có thể, chủng tộc hắc họa mạch khác hiện thân rồi. Sao lại như vậy, chương 2970, trùng triều phệ tộc hiện thân, ba phệ tộc cấp hoàng. Lúc nhìn thấy trùng triều phệ tộc xuất hiện, những thế lực của vũ trụ huyền hoàng chưa gia nhập chiến đấu, vô số tu sĩ đều trợn lớn hai mắt, lông tơ cả người dựng ngược. Chủng tộc hắc họa tuy cũng hung danh ở bên ngoài. Nhưng phệ tộc này, tuyệt đối là một trong những tồn tại khủng khiếp nhất. Bọn chúng giống như châu chấu, những nơi đi qua không để sót lại thứ gì. Từng thế giới, vũ trụ đều bị bọn chúng gặm cắn, nuốt hết, luyện hóa sạch sẽ. Đừng nói vạn tộc giới hải, cho dù là thi thể người mình, bọn chúng đều sẽ không lãng phí. Hơn nữa chủ yếu nhất là, phệ tộc lấy số lượng tăng trưởng thật sự quá nhiều. Thậm chí nhiều đến mức có thể tùy tiện bao phủ một thế giới. Tuy rằng vũ trụ huyền hoàng là vũ trụ đa nguyên, cuồn cuộn vô biên, còn không đến mức bị đại quân phệ tộc bao phủ. Nhưng bản thân sự xuất hiện của phệ tộc đã mang đến cho người ta một loại tuyệt vọng xưa nay chưa từng có. Vì sao lại như thế? Hàng tỷ sinh linh vũ trụ huyền hoàng đều là tim gan cùng run. Đại quân phệ tộc từ trong vết nứt hư không trào ra gần như trong chốc lát đã đạt tới hơn chục tỷ. Lại còn đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Nhưng, làm cho người ta tuyệt vọng vẫn không chỉ là trùng triều phệ tộc rậm rạp, vô cùng vô tận. Trong vết nứt hư không lần nữa có ba bóng dáng khí tức kinh thiên hãi địa hiện ra. Thình lình là ba phệ tộc cấp hoàng. Phệ tộc cấp hoàng là khái niệm gì? Chính là cường giả đế cảnh. Đã từng, quân Tiêu Dao dựa vào lực lượng pháp thân thần linh chém giết một phệ tộc cấp hoàng, Tinh Hồng Nữ Đế. Mà trước mắt, trực tiếp xuất hiện ba phệ tộc cấp hoàng. Như này tương đương với chiến lực của ba đại đế. Càng thêm kinh khủng là, bản thân phệ tộc là chủng tộc trời sinh thích hợp chiến đấu. Xương ngoài cứng chắc của bọn họ là phòng ngự tuyệt đối. Móng vuốt đáng sợ hơn mọi thần binh lợi khí, có thể xé nát tất cả. Mà lúc này, trong ba phệ tộc cấp hoàng, một phệ tộc cấp hoàng cả người khoác giáp đen, thậm chí trên mặt cũng đeo giáp mặt màu đen bước ra một bước. Sau lưng hắn còn có một cái đuôi bò cạp như trường mâu. Phệ tộc cấp hoàng này tên là Ma Hạt Đại Đế, hắn mở miệng nói. Bà tộc, tộc ta đáp lại hứa hẹn với các ngươi mà đến. Ước định giữa chúng ta hẳn là giữ lời chứ. Nghe được lời này, Thúc Mông Đại Đế bà tộc lên tiếng hỏi. Đương nhiên, cả vũ trụ huyền hoàng còn có bản nguyên của nó, có thể thuộc về sở hữu của phệ tộc các ngươi. Mục đích của bọn ta chỉ là một người mà thôi. Tuy chủng tộc Hắc Hỏa cùng thuộc một trận doanh, nhưng giống như bên giới hải, có mâu thuẫn giữa các loại thế lực. Chủng tộc Hắc Hỏa cũng không hoàn toàn là quan hệ hiệp đồng hợp tác. Mỗi tộc vẫn có tính toán mỗi tộc, nếu không có tí chỗ tốt nào, phệ tộc cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, đại động can qua. Được, hai tộc chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn không bắt được một vũ trụ huyền hoàng. Ma Hạt Đại Đế khẽ gật đầu, đôi mắt đen kịt của hắn liếc nhìn vũ trụ huyền hoàng, trong mắt mang theo một vệt nóng cháy. Đây là một vũ trụ đa nguyên mênh mông, có dụ hoặc quá lớn với phệ tộc. Lên, cắn nuốt luyện hóa vùng vũ trụ này. Ma Hạt Đại Đế cất tiếng, dường như đã coi vũ trụ huyền hoàng thành vật trong bàn tay. Trùng chiều phệ tộc cuồn cuộn vô tận, cũng là mãnh liệt minh mông, bao phủ thương mang. Nên làm sao đây, quân đế đình ngăn không được, vũ trụ huyền hoàng ta thật sự sắp xong đời rồi sao? Vô số sinh linh vũ trụ huyền hoàng ngẩng đầu nhìn lên trùng chiều phệ tộc gần như bao phủ càn khôn. Số lượng đó quá nhiều, cho dù là đế tộc Vân Thị và đội ngũ cường giả quân đế đình cùng ra đều không thể hoàn toàn ngăn trở. Đây quả thực hệt như mà thế diệt thế buông xuống, mà đúng lúc này, đột nhiên, một âm thanh vang lên, vang vọng bên tai mỗi sinh linh vũ trụ huyền hoàng. Chư vị, ta là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng, chủ nhân của quân đế đình, thiếu chủ Vân Thị Vân Tiêu. Ta bảo đảm, trận này tất thắng, nhưng, quê hương là phải dựa vào tay mình bảo vệ. Vũ trụ huyền hoàng không hoàn toàn thuộc về ta, cũng không hoàn toàn thuộc về quân đế đình, mà thuộc về mỗi một sinh linh sinh ra lớn lên trong vũ trụ huyền hoàng. Chỉ có cầm lên binh qua, lấy máu tươi rửa sạch quân thù xâm lăng mới có thể bảo vệ tịnh thổ dưới chân. Giọng nói của Quân Tiêu Dao trầm ổn vô cùng, tuy rằng Quân Tiêu Dao dùng quân đế đình khống chế vũ trụ huyền hoàng, nhưng không phải tất cả thế lực của vũ trụ huyền hoàng đều thuộc dưới trướng quân đế đình. Mà lần này chủng tộc Hắc Họa xâm lấn, vừa lúc cho Quân Tiêu Dao một cơ hội rất tốt. Có thể thống nhất hợp lại thế lực của vũ trụ huyền hoàng, gia tăng lực ngưng tụ. Đúng vậy, quê hương của mình phải dựa vào chính mình bảo vệ. Nếu chính chúng ta đều không cầm lên binh qua, vậy ai có thể che chở trước mặt chúng ta? Lúc này không đứng ra, lần tiếp theo sẽ không ai có thể đứng ra nữa. Toàn bộ vũ trụ huyền hoàng, 9 đại vực, 4 phương thiên. Vô số tu sĩ bay lên không, chi chít, khí tức cuốn lên mây xanh, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Tu sĩ vũ trụ huyền hoàng chỉ cần có thực lực nhất định đều xuất thủ. Tuy nhìn từ số lượng vẫn không cách nào so sánh với trùng chiều phệ tộc kéo dài lũ lượt. Nhưng đây cũng là một luồng lực lượng. Một luồng lực lượng tên là tín nhiệm và bảo hộ, cũng tạm tạm rồi, nên xuất thủ thôi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm tự nói, mà khi hắn vừa dứt lời, bất chợt, bên phía ba phệ tộc cấp hoàng, có ba luồng khí tức đế đạo đồng thời xuất thủ, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai ám sát tới ba phệ tộc cấp hoàng. Chương 2971, Liên Hợp Vây Giết, ước chừng năm chuẩn đế. Ai, Ma Hạt Đại Đế quát lạnh, đó là, sát đạo đại đế của tinh hải hắc ám. Có cường giả đế tộc Vân Thị nhìn thấy tình huống đó, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì sao sát đạo đại đế của tinh hải hắc ám lại xuất hiện ở đây? Là Tiêu Nhi sắp xếp, Nguyệt Chỉ Lam thấy một màn như vậy, mắt lộ kinh hãi. Không hổ là bút tích của nhi tử nàng, ba đại đế đột ngột hiện thân, ám sát ba phệ tộc cấp hoàng. Đương nhiên là ba sát đạo đại đế của tam đại tổ chức sát thủ của tinh hải hắc ám, Huyết La Cốc, Hoàng Tuyền Môn, Quỷ Môn Quan. Trước đó Quân Tiêu Dao đã phái người đến tinh hải hắc ám, báo cho tam đại tổ chức sát thủ. Chỉ cần bọn họ không ngốc, tự nhiên biết chuyện này có nên giúp hay không. Ngay khi nhận được tin tức, tam đại tổ chức sát thủ liền quyết định xuất thủ. Đây là cơ hội tốt để bắt nối quan hệ hoàn toàn với Quân Tiêu Dao và đế tộc Vân Thị. Đương nhiên, ba sát đạo đại đế tuy xuất quỷ nhập thần, tinh thông đạo ám sát. Nhưng muốn trực tiếp ám sát ba phệ tộc cấp hoàng thì vẫn hơi khó khăn. Không nói cơ năng chiến đấu của bản thân phệ tộc đã rất kinh khủng. Ba phệ tộc cấp hoàng, chiến giáp do xương ngoài của bản thân tế luyện mà thành cũng cực kỳ kiên cố. Không phải tùy tiện là có thể ám sát, nhưng Quân Tiêu Dao cũng chưa từng nghĩ, ba sát đạo đại đế có thể trực tiếp ám sát phệ tộc cấp hoàng. Chỉ cần có thể bám trụ bọn họ, khiến ba phệ tộc cấp hoàng không thể rảnh tay, như vậy là đủ rồi. Ngoài ra, không chỉ có ba sát đạo đại đế hiện thân, còn có đông đảo thích khách sát thủ của tam đại tổ chức sát thủ cũng xuất hiện. Tuy số lượng so với phệ tộc chẳng khác gì muối bỏ biển, nhưng bọn họ tinh thông đạo ám sát, xuất quỷ nhập thần, gần như một chiêu là có thể rảo sát mảng lớn côn trùng. Cho nên cũng là một phần lực lượng không nhỏ. Hiện tại, ngoài đế tộc Vân Thị, quân đế đình và hoàng đông đảo thế lực của vũ trụ huyền gia. Tổ chức sát thủ của tinh hải hắc ám cũng gia nhập chém giết giữa huyết chiến. Nhưng cho dù là vậy, cục diện cũng vẫn không lạc quan cho lắm. Tuy là có tổ chức sát thủ của tinh hải hắc ám giúp đỡ, nhưng đối mặt với đại quân phệ tộc vô tận này cũng khó mà kiên trì quá lâu. Một số tu sĩ cường giả đều hiểu rõ trong lòng, nhưng không có người nào lui bước, bởi vì lui bước cũng là chết, hơn nữa sẽ bị chết nhanh hơn. Trong trận chiến gần như là trận sống mái như này, hai bên đều tạo thành thương vong cực lớn trong nháy mắt. Những cường giả đế cảnh giao phong thì không nói, quả thực làm cho bầu trời sao của vũ trụ huyền hoàng đều muốn nổ tung. Hỗn độn khí tràn ngập, trời sụp đất nứt, vô số tinh thần, cổ tinh, vỡ nát, hóa thành bột mịn. Điều quá khủng khiếp, tuyệt đối là một trận chiến bất hủ, lan đến hàng tỷ dặm tinh vực. Mà trong trận chiến thảm thiết như vậy, quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng, đứng trên vũ trụ huyền hoàng. Hắn để Yi đi vào vũ trụ chi thai, tránh gặp phải tập kích. Mà chính hắn lại không có bất kỳ tránh né nào, chỉ nhìn bầu trời nhuộm máu. Hắn biết, mọi thứ còn xa chưa kết thúc, cho dù phệ tộc đều đã xuất hiện, nhưng quân Tiêu Dao cho rằng, đường lui của bà tộc vẫn không đơn giản như vậy. Cho nên, hắn vẫn phải đợi, nhưng, bà tộc có thể sẽ buông tha cho quân Tiêu Dao sao? Có thể nói, lần này bà tộc sử dụng bút tích như vậy. Ngoài cướp Yi, thân chuyển thế của đế nữ Bạt Gia, còn có một mục đích chính khác, đó là bóp chết mối họa tương lai quân Tiêu Dao này. Bọn họ không hy vọng giới hải xuất hiện thiên nhai đại đế thứ hai. Vân Tiêu, vì Nguyên Nhung đại đế tộc mạch ta nạp mạng đi. Bên bà tộc, có cường giả chuẩn đế giận dữ hét lớn. Nguyên Nhung đại đế là đại đế đời hai mạch doanh câu bà tộc, cũng là đại đế bà tộc bị quân Tiêu Dao hố chết trước nhất. Tuy hắn không tự tay giết Nguyên Nhung đại đế, nhưng hắn lại kích phát lực lượng của đại diễn đạo đỉnh, vây khốn Nguyên Nhung đại đế, làm cho hắn vẫn lạc. Cho nên mạch doanh câu bà tộc tự nhiên mang hận ý sâu đậm đối với quân Tiêu Dao. Trong nháy mắt có ba chuẩn đế bà tộc mạch doanh câu trấn sát tới quân Tiêu Dao. Còn không chỉ như thế, bên phệ tộc cũng có âm thanh đang kêu to. Tuy không biết tinh hồng nữ đế đại nhân làm sao lại vẫn lạc trong tay ngươi, nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải vì cái chết của nữ đế mà đền mạng. Bên phệ tộc cũng có hai phệ tộc cấp vương bậc chuẩn đế đánh tới. Phệ tộc cấp hoàng tinh hồng nữ đế quân Tiêu Dao chém giết lúc trước thuộc mạch bọn họ. Chỉ trong phút chốc, bà tộc cộng thêm phệ tộc, ước chừng 5 chuẩn đế đánh tới quân Tiêu Dao. Điều này quả thực khủng khiếp, phải biết rằng, quân Tiêu Dao bây giờ vẫn còn trẻ tuổi, hơn nữa tu vi chưa tới chuẩn đế. Dù vậy, vẫn có 5 chuẩn đế chủng tộc hắc họa đồng thời trấn sát tới hắn. Có thể nghĩ mà biết, quân Tiêu Dao là một uy hiếp lớn cỡ nào trong mắt chủng tộc hắc họa. Loại vây sát này đã hoàn toàn là không màng thể diện. Chỉ cần có thể giết quân Tiêu Dao, dù là đại đế xuất thủ cũng chẳng sao cả. Tiêu Nhi, thấy một màn như vậy, người căng thẳng nhất tự nhiên là mẫu thân hắn Nguyệt Chỉ Lam. Song một đại đế bà tộc bám trụ lấy nàng, làm nàng không thể rảnh tay. Quân công tử, Lê Tiên Dao nhìn thấy tình huống này, trong mắt đẹp cũng hiếm thấy mà lộ ra một vệt lo lắng. Loại cảm giác này trước giờ chưa từng xuất hiện trên người nàng. Lê Tiên Dao muốn xông lên giúp quân Tiêu Dao, hoặc là giống như lúc ở vùng đất tâm giới trước đó, lấy thái thượng đạo thể giao hòa pháp lực cùng quân Tiêu Dao, còn có thể chống lại chuẩn đế. Nhưng Lê Tiên Dao cũng bị sinh linh chủng tộc hắc hỏa cuốn lấy, nhất thời không cách nào tới gần quân Tiêu Dao. Ngoài ra, một số thiên kiêu của quân đế đình, như đám người Kiếm Vạn Tuyệt, Kiếm Vũ Hạm, Tống Diệu Ngữ, Ký Nguyệt, Tiểu Bạch Hổ, Y Thương Nguyệt, Huyền Vũ Thái Tử thấy thế, cũng đều muốn chi viện. Nhưng lại đều bị bám trụ, tuy lấy thực lực của bọn họ cũng gần như không cách nào chống lại năm chuẩn đế. Chương 2972, bắt đầu độ kiếp. Thiếu chủ đại nhân, dám xuất thủ với thiếu chủ đại nhân, tự tìm đường chết. Cường giả bên đế tộc Vân Thị, mắt tự nhiên không mù. Nhìn thấy tình hình bên quân Tiêu Dao không ổn, bọn họ trực tiếp muốn rút ra cường giả nhanh chóng viện. Tuy toàn bộ vũ trụ huyền hoàng đều sắp luân hãm, quân Tiêu Dao cũng tuyệt đối không thể xảy ra tí vấn đề nào. Trên chiến trường, rất nhiều ánh mắt đều dừng trên người quân Tiêu Dao. Tuy rằng đại chiến hạo kiếp như này, lấy thực lực của quân Tiêu Dao dường như không có tác dụng gì đến thế cục hai bên. Nhưng quân Tiêu Dao lại có rất nhiều ý nghĩa tượng trưng. Hắn là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng, là chủ nhân của quân đế đình, là thiếu chủ của đế tộc Vân Thị. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, tự nhiên là một đả kích to lớn đối với vũ trụ huyền hoàng. Sĩ khí sẽ ngã xuống tới cực điểm, cho nên quân Tiêu Dao không thể xảy ra chuyện. Trong cục diện này, có thể nói đổi thành bất cứ ai đều không thể dửng dưng. Mà quân Tiêu Dao vẫn đứng chắp tay sau lưng, vạt áo phần phật, theo gió bay múa. Nhìn thấy người bên mình muốn nhanh chóng chi viện cho mình, quân Tiêu Dao chỉ lạnh nhạt cất tiếng, các ngươi không cần lại đây. Hửm, nghe thấy lời này của quân Tiêu Dao, không chỉ người mình há hốc mồm, ngay cả một số sinh linh bên chủng tộc Hắc Họa nghe vậy cũng sửng sốt. Bọn họ cảm thấy, quân Tiêu Dao có phải có phần làm không rõ tình huống lắm không? Khấu Liệt Đại Đế thấy thế, càng lạnh lùng bật cười. Lúc trước quân Tiêu Dao có thể lấy lực lượng bản thân xoay mình, diệt sát ba chuẩn đế tự chém một đao. Nhưng vấn đề là, hiện tại ước chừng có năm chuẩn đế đồng thời vây giết hắn. Hơn nữa đều là chuẩn đế hàng thật giá thật, không có chút giả dối. Trong đó còn có chuẩn đế trung giai đã độ qua 4 kiếp, 5 kiếp. Dưới tình huống này, cho dù quân Tiêu Dao có nghịch thiên thế nào cũng đừng mơ tưởng xoay mình. Tiểu nghiệp chướng, bản đế muốn tận mắt chứng kiến ngươi vẫn lạc. Lời nói của Khấu Liệt Đại Đế rét lạnh, mà lúc năm chuẩn đế chủng tộc Hắc Họa trấn sát tới quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại hoàn toàn làm lơ bọn họ, chỉ hơi nâng đầu, nhìn về phía thương mang nhiễm máu, khẽ thở dài nói. Bắt đầu rồi, ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng đến mức làm cho vũ trụ huyền hoàng đều chấn động kịch liệt bùng nổ ra từ trong cơ thể quân Tiêu Dao. Loại khí tức khó mà tưởng tượng này làm cho thiên địa huyền hoàng đều run rẩy. Trong cơ thể quân Tiêu Dao, dường như có tiếng vang chấn động khủng khiếp khai thiên tích địa. Khí huyết hùng hồn hóa thành rồng lớn màu máu bay lên trời. Uy áp thần năng đáng sợ khiến hư không băng diệt từng tấc. Biến hóa bất ngờ làm rất nhiều người trong chiến trường đều cảm thấy kinh ngạc đến cực điểm. Năm chuẩn đế chủng tộc Hắc Họa công sát mà đến càng kinh hãi. Bởi vì bọn họ cảm giác được một loại bất an, một loại cảm giác run rẩy thâm nhập linh hồn. Giống như có lực lượng gì đó có thể hủy diệt bọn họ đang ấp ủ. Làm sao có thể, lẽ nào người muốn đột phá cảnh giới chuẩn đế? Một chuẩn đế bà tộc nhịn không được thất thanh nói, thiếu chủ Vân Thị này mới tu luyện bao lâu, thế mà đã sắp đột phá chuẩn đế. Chuyện này cũng quá mức không hợp lẽ thường rồi. Không đúng, không hề có quy tắc cảnh giới chuẩn đế hiện ra. Một chuẩn đế phệ tộc giọng khàn khàn nói, có thể nói, loại biến hóa này của quân Tiêu Dao vượt ngoài dự liệu của mọi người. Trong cơ thể quân Tiêu Dao, từng tế bào đều đang chấn động, từng thế giới đang diễn hóa. Trước đó, quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên vũ trụ chi thai tu luyện, thân thể gần như cũng đã tới cực hạn. Mà lúc này, trong cơ thể quân Tiêu Dao, lực lượng khủng khiếp đang tuôn trào, thần năng cuồn cuộn. Tất cả tinh hoa nội tình bị thân thể hấp thu. Bỗng nhiên, ngay khoảnh khắc này, trong cơ thể quân Tiêu Dao, một tế bào tràn ngập khí tức hỗn độn, giống như khai thiên tích địa, diễn hóa ra một thế giới tu di. Thế giới tu di thứ 1000 vạn, mà lúc thế giới tu di này xuất hiện, trong cơ thể quân Tiêu Dao, ngàn vạn thế giới tu di đồng thời sáng lên. Giống như gợi ra một loại cộng minh nào đó, cộng hưởng nào đó. Ầm ầm ầm, một thần năng sôi trào tới cực điểm, giống như đại dương mênh mông khuếch tán ra từ trong cơ thể quân Tiêu Dao. Hư không xung quanh, vỡ nát từng tấc, đây không phải lực pháp tắc, cũng không phải thủ đoạn thần thông, mà là đơn thuần lấy lực thân thể vỡ nát hư không, đập nát sao trời đầy trời. Đây, chẳng lẽ là, nhìn thấy tình trạng của quân Tiêu Dao, cả chiến trường sát phạt đều như đình trệ trong chớp mắt. Nhục thân chuẩn đế sao? Một số cường giả nhịn không được thất thanh, quân Tiêu Dao thật sự đang đột phá chuẩn đế, nhưng lại không phải cảnh giới chuẩn đế, mà là nhục thân chuẩn đế. Lúc trong cơ thể quân Tiêu Dao, ngàn vạn thế giới tu di cùng rung động, sinh ra cộng minh. Ầm vang, kiếp vân phía chân trời cuồn cuộn, mãnh liệt lao đến. Thậm chí xương đen đầy trời cũng bị kiếp vân đẩy ra. Càn khôn rung động, thiên địa cùng vang. Trong chốc lát, giữa kiếp vân khủng khiếp tới cực điểm, có hàng tỷ tầng lôi quang ấp ủ, sau đó ầm ầm đánh xuống. Thế đó, chấn động hoàn vũ bát phương, đó không phải là một loại lôi đình, mà là đủ loại lôi đình đều có. Cửu kiếp âm lôi, tịch diệt tử lôi kiếp, càn thiên đại lôi kiếp, ngũ hành lôi kiếp, thiên hỏa lôi kiếp, huyền thủy lôi kiếp, canh phong lôi kiếp, ất mộc lôi kiếp. Cường giả bình thường độ chuẩn đế kiếp đều là độ từng tầng lôi kiếp. Hơn nữa chủng loại cũng không nhiều, bởi vì tuy độ chuẩn đế kiếp khó, nhưng dù sao cũng là chuẩn đế nhất kiếp, sẽ không quá mức khủng khiếp. Nếu không, số lượng chuẩn đế sẽ còn ít hơn bây giờ. Nhưng quân Tiêu Dao thì ngược lại, vẫn chưa phải cảnh giới chuẩn đế đâu, chỉ riêng nhục thân chuẩn đế mà lôi kiếp đã khủng như thế. Hơn nữa không phải tới từng cái, là một tổ ong cùng nhau đánh xuống. Chương 2973, lấy thi cốt của các ngươi đúc con đường chuẩn đế của ta. Tình cảnh này quá mức kinh khủng, quả thực chẳng khác gì lôi kiếp diệt thế. Quả thực là vì quân Tiêu Dao quá mức yêu nghiệt, bị trời ghét. Nhục thân chuẩn đế kiếp như này thanh uy quá mức khủng khiếp, thậm chí làm cho một số chiến trường đều dừng lại. Lôi đình kia giống như biến thành thác trời, bay chảy thẳng xuống 3 vạn mét, trực tiếp bao phủ thân hình quân Tiêu Dao. Cảm nhận được loại uy áp lôi đình khủng bố này, cho dù là năm chuẩn đế chủng tộc Hắc Họa vây sát mà đến cũng cảm giác có phần lạnh lẽo run rẩy. So sánh với loại lôi kiếp này của quân Tiêu Dao, lúc trước bọn họ đột phá chuẩn đế kiếp bọn họ độ tính là thứ gì? quả thực là khác biệt giữa độ khó tay mơ và độ khó ác mộng. Nếu lúc trước, đổi thành bọn họ độ chuẩn đế kiếp cấp bậc này, sợ là hiện tại đã sớm không biết đầu thai đi đâu. Như này quá kinh khủng rồi, cho dù là nhục thân chuẩn đế kiếp hiếm thấy, cũng không thể khủng khiếp như vậy chứ. Một chuẩn đế bạt tộc ánh mắt mang vẻ nghiêm trọng, ha, như vậy thì thế nào, độ không qua, cuối cùng vẫn là cho bụi. Một chuẩn đế bạt tộc khác dùng giọng điệu không phải không có ghen ghét nói. Không sai, thiên phú yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao đủ để khiến cho tất cả tu luyện giả ghen ghét. Nhưng mà, nếu độ không qua nhục thân chuẩn đế kiếp, vậy thì thiên phú yêu nghiệt lại tác dụng gì chứ? Loại kiếp này, các ngươi cảm thấy có người có thể vượt qua không? Chuẩn đế bạt tộc kia cười mỉa nói, xem ra có lẽ đều không cần chúng ta xuất thủ. Một phệ tộc cấp vương nói, bọn họ vốn muốn vây sát Quân Tiêu Dao, bây giờ xem ra, căn bản không cần nữa. Mà người bên phía Quân Tiêu Dao, một số người tâm trạng rối rắm, vì Quân Tiêu Dao lo lắng. Nhưng chỉ cần là người chân chính hiểu Quân Tiêu Dao, thì hoàn toàn sẽ không lo lắng. Bởi vì bọn họ biết, Quân Tiêu Dao rốt cuộc có năng lực cỡ nào, có thể sáng kỳ tích ra sao. Lúc này, trong thiên địa vũ trụ huyền hoàng, Quân Tiêu Dao nghiễm nhiên trở thành trung tâm hoàn vũ, thậm chí thanh uy trên chiến trường to lớn đều là bị thanh thế của hàng tỷ tầng lôi kiếp này che đậy. Thời gian trôi đi từng chút một, mà trong khoảnh khắc nào đó, trong thiên địa chợt có tiếng bước chân vang lên, đó là âm thanh đạp trên hư không. Khoảnh khắc này, đồng tử của năm chuẩn đế chủng tộc hắc họa mơ hồ vây quanh Quân Tiêu Dao thình lình co lại chỉ bằng lỗ kim. Trong ánh mắt chấn động không thể tin tưởng của bọn họ, một bóng dáng áo trắng khoan thai từ trong thác trời hàng tỷ lôi kiếp bước ra. Đúng là Quân Tiêu Dao, chấn động, kinh hãi, dại ra, khoảnh khắc này, thiên địa càn khôn, vô số ánh mắt đồng loạt dừng trên người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao áo trắng vô ngần, toàn thân không minh, ngay cả sợi tóc đều từng sợi trong suốt. Khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế vô cùng bình tĩnh, hắn thong dong đi ra từ trong thác trời hàng tỷ lôi kiếp, hệt như một chân tiên trẻ tuổi. Lông tóc không tổn thương, khoảnh khắc này, bất kể là tu sĩ bên vũ trụ huyền hoàng, hay là chủng tộc hắc họa đám bà tộc phệ tộc, đồng loạt ngây ngốc, vô số âm thanh hít ngược khí lạnh vang lên. Sao có thể, một chuẩn đế bà tộc muốn vây săn Quân Tiêu Dao phát ra tiếng kinh hô không thể tin tưởng, không nhịn được thất thố. Lôi kiếp Quân Tiêu Dao độ lúc này còn khủng khiếp hơn lúc bọn họ độ chuẩn đế kiếp vạn lần. Kết quả vậy mà lông tóc không tổn thương, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ cảm thấy chuyện này quả thực điên rồi. Hoàn toàn điên đảo tam quan của bọn họ, không hợp lẽ thường, quá không hợp lẽ thường. Quân Tiêu Dao, tiên thiên thánh thể đạo thai rung động, quy tắc lượn lờ. Hắn không chống lại lôi kiếp, hắn đang tắm lôi kiếp, mỗi luồng lôi kiếp đều là chất dinh dưỡng tôi luyện thân thể hắn. Trên thân thể Quân Tiêu Dao phát ra ánh sáng quy tắc. Đó là quy tắc cực cảnh của lực, đó là diễn hóa cực cảnh của thân thể. Cảm nhận được vô số ánh mắt chấn động, khuôn mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, ánh mắt lướt qua năm chuẩn đế, hờ hững nói. Các ngươi rất may mắn, kế tiếp, liền lấy các ngươi thi cốt đúc thành con đường chuẩn đế của Quân Tiêu Dao ta. Tiếng nói dừng lại, Quân Tiêu Dao nháy mắt cất bước đi ra, mang theo lực lượng của hàng tỷ tầng lôi đình, lao giết tới chuẩn đế chủng tộc hắc hỏa. Mở ra, thời khắc săn giết, Quân Tiêu Dao áo trắng vô ngần, sợi tóc phất phới, ống tay áo bay phần phật. Hắn như một thần vương áo trắng từ trong hàng tỷ lôi đình đi ra. Lại như một quân chủ lôi kiếp, kiếp diệt thế gian. Này hàng tỷ tầng lôi kiếp chuẩn đế khủng bố vô biên, đối với Quân Tiêu Dao là quân lương tôi luyện thân thể. Nhưng đối với chuẩn đế còn lại, đó lại là ngọn nguồn hủy diệt. Mà Quân Tiêu Dao muốn lấy mạng của hàng tỷ sinh linh chủng tộc hắc họa tới đúc con đường chuẩn đế của mình. Giết, một tiếng kim qua thiết mã sát phạt chi âm, từ Quân Tiêu Dao trong miệng nhảy ra, lệnh hoàn vũ chấn động. Những nơi Quân Tiêu Dao đi qua, lôi kiếp đầy trời, thổi quét thương vũ. Lôi kiếp kinh khủng ngang qua thương mang hàng tỷ dặm, đập nát tất cả vật chất hữu hình. Không ổn, một chuẩn đế bà tộc muốn vây săn Quân Tiêu Dao bị cuốn vào trong hàng tỷ tầng nhục thân chuẩn đế kiếp. Trong nháy mắt thân thể tan biến thành bột mịn. Còn nguyên thần, ngay cả thân thể đều không chống nổi lôi kiếp bậc này. Chứ đừng nói nguyên thần, vốn dĩ sợ hãi thiên kiếp. Chỉ một hơi thở như vậy, thậm chí còn chưa đến một hơi thở. Một chuẩn đế, hôi phi yên diệt, chương 2974, giết đến thiên hạ thất thanh. Trời à, vô số người đều cảm giác tê dại ra đầu. Dù là người bên Quân Tiêu Dao, đều là đồng tử rung động. Điều này quá mức khủng khiếp, kia quả thực là một tuyệt ngục lôi đình. Còn bên chủng tộc hắc họa, càng bị kinh hãi mà dọa bể mật. Ngay cả chuẩn đế đều nháy mắt thành cho bụi, ngoài đại đế có lẽ có thể chống đỡ được ra. Dưới đại đế, lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được lôi kiếp như vậy? Không phải ai đều có thân thể như Quân Tiêu Dao, tiên thiên thánh thể đạo thai lại càng chỉ có một mình Quân Tiêu Dao. Chết tiệt, người này quá mức đáng giận. Mấy chuẩn đế vây quét còn lại cũng chửi ầm lên. Như này còn có võ đức hay không, thế mà sử dụng loại thủ đoạn này. Thứ nhất, bọn họ không dự liệu được, quân Tiêu Dao tuổi như thế cũng đã bắt đầu đánh sâu vào chuẩn đế. Thứ hai, bọn họ không nghĩ tới, đánh sâu vào chuẩn đế còn chưa tính, chuẩn đế kiếp này lại kinh khủng như vậy. Nếu quân Tiêu Dao độ chuẩn đế kiếp bình thường, vậy còn tốt. Lấy năng lực của bọn họ, còn có thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ thì sao? Nhục thân chuẩn đế kiếp của quân Tiêu Dao, vạn cổ hiếm thấy. Ai chạm vào, người đó chết. A, à, một tiếng kêu thảm thiết thê lương lần nữa truyền đến. Chuẩn đế bà tộc thứ hai, vẫn lạc. Sau đó là người thứ ba. Tiểu tử, người quá mức bừa bãi rồi đó. Chuẩn đế bà tộc thứ ba giống giận. Hắn không phải chuẩn đế bình thường, mà là chuẩn đế trung giai đã độ qua năm kiếp. Thực lực của hắn có chất khác biệt với hai người trước đó. Nhận thấy được tốc độ của quân Tiêu Dao quá nhanh, khó mà thoát khỏi. Chuẩn đế ngũ kiếp bà tộc này cũng quả quyết, trực tiếp chuyển hướng lao về phía quân Tiêu Dao, muốn trực tiếp diệt sát hắn trong lôi kiếp. Nhưng mà, có thể ư, chuẩn đế ngũ kiếp bà tộc này mới vừa nhảy vào phạm vi lôi kiếp. Nháy mắt đã bị da chóc thịt bong, thế công nháy mắt bị suy yếu tới cực điểm. Ngay sau đó, trước mắt hắn hiện ra quyền phong của quân Tiêu Dao. Đi đôi với ánh sáng luân hồi lục đạo còn có hàng tỷ tầng ánh sáng lôi kiếp. Bùm, đầu của chuẩn đế ngũ kiếp trực tiếp bị quân Tiêu Dao đánh nát. Bốn phương tám hướng, vô số tu sĩ hít ngược một hơi. Một thiên kiêu trẻ tuổi, một quyền đánh tạc một vị năm kiếp chuẩn đế đầu. Nói ra, ai tin, nhưng quân Tiêu Dao làm được, đầu nổ nát, nguyên thần tự nhiên cũng không thể chạy thoát, trực tiếp hồi phi yên diệt trong lôi quang hừng hực. Chuẩn đế thứ ba, vẫn lạc, quái vật, nhìn thấy một màn như vậy, hai phệ tộc cấp vương còn lại sợ tới mức hồn phi phách tán. Rõ ràng dáng dấp chính bọn họ như quái vật, nhưng lúc này lại đang thét chói tai. Quân Tiêu Dao còn giống quái vật hơn cả bọn họ muốn chạy trốn, nhưng trốn được chắc, tuy quân Tiêu Dao không tu luyện thần thông thân pháp gì. Nhưng côn bằng pháp của hắn có sự cực nhanh của côn bằng. Càng có một trong cửu đại thiên thư không thư, nắm giữ đạo không gian. Rất nhanh, hai phệ tộc cấp vương cũng bị cuốn vào trong lĩnh vực lôi kiếp, nháy mắt hôi phi yên diệt. Tĩnh mịch, chiến trường trong cả vũ trụ huyền hoàng, một mảnh tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ đến, năm chuẩn đế chủng tộc hắc họa muốn vây săn quân Tiêu Dao. Cuối cùng lại thân vẫn toàn bộ, tuy là vẫn lạc trong lực lôi kiếp, nhưng lôi kiếp này cũng là quân Tiêu Dao khơi ra. Một lần diệt sát năm chuẩn đế, chỉ hỏi còn có ai. Tiểu tử này, bên chủng tộc hắc họa, ngoại trừ nhân vật cấp đế. Sinh linh cường đại khác tuy là chuẩn đế cũng cảm thấy tê dại. Đây vẫn là người hả? Ha ha, không hổ là kỳ lân tử của đế tộc Vân Thị ta. Vân Thái Đầu cười sang sảng, lấy tính cách của ông, rất ít có dao động cảm xúc gì đó. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hậu nhân của đế tộc Vân Thị có biểu hiện như vậy. Đây là may mắn của đế tộc Vân Thị, là may mắn của cả giới hải. Thiếu chủ vô địch, có thiếu chủ ở đây, đám nhãi nhét chủng tộc hắc họa tính là thứ gì? Cường giả bên đế tộc Vân Thị đều được cổ động. Không chỉ như thế, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng, hàng tỷ sinh linh, lúc này đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hào khí bay thẳng lên trời cao. Đây là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng ta, độ lôi kiếp vạn cổ, diệt sát chư chuẩn đế, liền hỏi còn có ai? Giết, trận này đại chiến, phải giết cho chủng tộc hắc họa đều sợ hãi. Hàng tỷ sinh linh vũ trụ huyền hoàng cũng được cổ vũ, sĩ khí tràn đầy, lay động thương mang. Nhưng mà, nếu chỉ diệt sát năm chuẩn đế, vậy cũng không khỏi quá lãng phí cơ hội khó có được lần này. Cổ tay quân Tiêu Dao chật chuyển, đại la kiếm thai rơi xuống trong tay, còn chưa đủ, năm thi hài chuẩn đế không đủ để trải con đường dưới chân ta. Một tay quân Tiêu Dao đặt phía sau lưng, một tay khác cầm đại la kiếm thai. Tắm mình trong hàng tỷ thiên kiếp, mũi kiếm chỉ nghiêng trời xanh. Giống như chân tiên bất thế đi ra từ trong biển sấm vô tận. Bước chân hắn bước nhẹ, mỗi một bước bước ra, hiện hóa muôn vàn lôi kiếp. Không gian xung quanh, tất cả chủng tộc hắc họa trong phút hóa thành bột mịn. Sát ý trong mắt quân Tiêu Dao dâng trào, cuồn cuộn như thủy triều. Lúc này đây, hắn muốn giết đến thiên hạ thất thanh. Giết đến chủng tộc hắc họa thấy hắn, chỉ có sợ hãi. Vút, kiếm quang cuồn cuộn kèm theo vạn tầng lôi kiếp thổi quét thiên địa, chấn động hoàn vũ, chảm phá chín tầng trời bao la. Những nơi đi qua, thế lực bạt tộc, phệ tộc, ma đảo. Mọi tồn tại đều bị kiếm quang lôi quang tiêu diệt. Giết một là tội, đồ vạn là hùng, mà một kiếm của quân Tiêu Dao, sinh linh hắc hỏa vẫn lạc đâu chỉ ngàn vạn. Hắn dường như hóa thân thành tử thần áo trắng, áo không dính máu, chương 2975, sát phạt khắp nơi, tung hoành vô đối. Sau lưng lại là thi hài ngã xuống đầy trời. Một màn này, chấn động nhân tâm. Khoảnh khắc này, thiên địa thất thanh. Mọi người bên quân đế đình, Kiếm Vạn Tuyệt, Kiếm Vũ Hạm, Tống Diệu Ngữ, Ký Nguyệt, Tiểu Bạch Hổ, Y Thương Nguyệt. Tất cả mọi người nhìn về phía Quân Tiêu Dao, hệt như nhìn một vị thần, còn có Lê Tiên Dao, lúc này mắt đẹp thất thần. Chỉ ngơ ngác nhìn nam tử bước trong hư không, tắm mình trong lôi kiếp, một kiếm chém hết kẻ địch trong thế gian. Ánh mắt nàng rung động, một màn này dường như đã từng thấy ở đâu đó. Cùng là tinh không hỗn loạn, cùng là đại kiếp nạn thiên địa, bóng dáng áo trắng ấy mang theo hy vọng của chúng sinh, chiến đấu với hắc ám. Khoảnh khắc này, Quân Tiêu Dao ngưng tụ tất cả ánh mắt của thiên địa hoàn vũ. Hắn như thần chỉ được chúng sinh kính ngưỡng cúng bái, e là phía trước đại chiến trường, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Một thế hệ trẻ tuổi còn chưa đạt đến cảnh giới chuẩn đế, ấy vậy mà có thể kiểm soát cục diện, thu hút ánh nhìn của tất cả sinh linh. Ngay giờ phút này, Quân Tiêu Dao đã làm được điều đó. Sát phạt khắp nơi, tung hoành vô đối. Trong giờ phút này, trừ phi là cường giả đại đế đích thân ra tay, bằng không không ai có thể ngăn cản được Quân Tiêu Dao. Bởi vì trận lôi kiếp này sẽ dựa vào thực lực mà gia tăng sức mạnh. Nếu như có cường giả mạnh hơn đi vào phạm vi này, vậy thì lôi kiếp này sẽ càng được gia tăng sức mạnh, càng thêm phần đáng sợ hơn. Ngay cả chuẩn đế cửu kiếp sợ rằng cũng khó mà chịu nổi. Nếu là đại đế, sở hữu quy tắc đế đạo, họa may mới có thể chống đỡ được. Chính vì lý do này, chỉ cần đại đế không ra tay, chiến trường này do Quân Tiêu Dao làm chủ. Vút, Đại La kiếm thai xuất vỏ, kiếm quang vạn trượng, quẩn quanh lôi kiếp hủy diệt, bay đến bên một vị chuẩn đế bát kiếp bà tộc đầy uy hiếp. A, à, lôi kiếp đáng sợ, trực tiếp xé toạc thân thể của vị chuẩn đế bát kiếp đó, kiếm quang của Đại La kiếm thai trực tiếp tiêu diệt nguyên thần. Lộng hành ngang ngược, ở một bên, một vị chuẩn đế cửu kiếp bà tộc lớn tiếng la lên, khí thế ngất trời, những ngôi sao lớn ở nơi xa xôi đều lũ lượt rơi xuống vỡ tan. Hắn đối với thực lực của bản thân rất có tự tin, tuy chưa chứng đế. Nhưng không lâu sau khi vị chuẩn đế cửu kiếp bà tộc này ra tay, thần liên đan sen, biến thành một đại trận hoang vu, bay tới chân áp Quân Tiêu Dao. Tuy nhiên chuẩn đế cửu kiếp và đại đế vẫn có sự chênh lệch về sức mạnh. Nhưng chuẩn đế cửu kiếp gần như đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới chuẩn đế rồi.